thị vệ toàn thân chấn động, nhưng vẫn lặp lại một lần, tả sứ người đã chết, trận nhãn cũng bị phá hủy. Nữ tử lên cơn giận dữ, bỗng nhiên phất tay, một đạo lệ phong từ trong tay nàng phóng thích, trực tiếp đem tấm bản đá kia cắt chém thành hai nửa. Vậy ngươi tra cho ta, tra được rõ ràng, ta muốn biết là ai làm. Thị vệ trong nháy mắt cảm thấy một trận bức người uy áp, nhịn không được toàn thân run lên. Chương 3083, nữ tử thần bí. Thị vệ áo đen vội vàng rời đi, nữ tử ngồi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt tràn ngập lãnh khốc cùng âm tàn. Vô luận là ai, dám giết nàng dưới trướng, vậy cũng là đang gây hấn với uy nghiêm của nàng. Sau một ngày, Lăng Vân ba người rốt cục đến cửa sơn động, Thiên Vô Ngấn tựa hồ cảm thấy cái gì, đột nhiên dừng bước, có người đang theo dõi chúng ta. Lăng Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cảm giác lực của hắn cỡ nào nhạy cảm, sớm đã phát giác được có người trong bóng tối nhìn trộm. Sau đó hắn âm thầm truyền âm cho Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ánh mắt, thoáng chốc trở nên không gì sánh được sắc bén. Cách đó không xa, thị vệ áo đen mang theo một đội người áo đen lặng yên không một tiếng động đi theo hậu phương. Bọn hắn đều là nữ tử thần bí thủ hạ tinh anh, am hiểu cách truy tung cùng ám sát. Nhưng chính đang bọn hắn coi là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt đánh tới. Không tốt, thị vệ trong nháy mắt cảm giác được không ổn, đang chuẩn bị hạ đạt ra lệnh rút lui. Nhưng đã chậm, trong lúc bất chợt, một tia chớp cùng một cỗ hàn quang đan vào một chỗ, bay thẳng đến bọn hắn oanh đến. Là Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh liên thủ phát động tập kích. Thị vệ áo đen bọn người kịp phản ứng, cũng đã không kịp tránh né. Bọn hắn tuyệt không phải kẻ yếu. Nhưng ở Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh công kích trước mặt, thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ không đủ thành đạo. Lôi điện cùng hàn quang tại chỗ trọng thương bọn hắn còn muốn thoát đi, kết quả Thiên Vô Ngấn quả quyết xuất thủ, đem bọn hắn chặn đường. Mấy chục hô hấp sau, tại Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh liên thủ, thị vệ áo đen bọn người bị diệt sát. Hai người một thú không có dừng lại, tiếp tục hướng phía sơn động lối ra cấp tốc bay đi. Chúng ta cần mau rời khỏi nơi này. Thiên Vô Ngấn trong thanh âm mang theo một tia lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy giết chóc với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Vân nhẹ gật đầu, biết bây giờ không phải là xoắn suýt tại những chuyện này thời điểm. Hai người một thú phá không mà ra, rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Bọn hắn đi vào trước đó cái kia yên tĩnh thôn nhỏ. Vốn muốn mượn nơi đây nghỉ ngơi một đêm, ai biết bọn hắn tiến thôn liền cảm thấy một cỗ mãnh liệt không rõ khí tức. Thôn dân chung quanh bọn họ sắc mặt ngưng trọng, giống như bị thứ gì ép tới thở không nổi. Tuyết Ảnh bén nhọn cảm giác lập tức bắt được dị thường, gầm nhẹ một tiếng, thân thể kéo căng, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày, cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Lúc này, một cái thôn dân đi tới, sắc mặt trắng bệch, các ngươi. Các ngươi là từ bên ngoài đến a? Nơi này xảy ra chuyện lớn, tất cả được hồ tiên tứ tử nữ tử đều đã chết, trong bụng của các nàng đều có một cái động lớn, giống như là bị thứ gì gặm nuốt một dạng. Nghe nói như thế, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy một trận ý lạnh. Đây không phải bình thường hung thủ có thể làm ra tới sự tình, rất có thể dính đến một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Thiên Vô Ngấn lườm Lăng Vân một chút, xem ra, chuyện nơi đây so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Lăng Vân chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, phía sau rất có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Chúng ta cần càng thêm coi chừng, Lăng Vân thấp giọng nói ra, đồng thời phóng xuất ra thần thức của mình. Bao trùm toàn bộ thôn, ý đồ tìm kiếm ra cái gì dị thường. Các thôn dân nhìn thấy Lăng Vân bọn hắn, nhất là bên cạnh Tuyết Ảnh, không khỏi càng căng thẳng hơn. Trong mắt bọn hắn, loại tồn tại cường đại này rất có thể chính là cho bọn hắn mang đến vận rủi căn nguyên. Thiên Vô Ngấn cảm nhận được những người chung quanh cảnh giác cùng nghi hoặc, khe khẽ lắc đầu, xem ra chúng ta không có khả năng ở chỗ này ở lâu. Lăng Vân thu hồi thần thức, thật sâu thở dài, đúng vậy à, xem ra chuyện nơi đây còn xa không có kết thúc. Chúng ta cần càng nhanh tìm ra chân tướng. Hai người một thú vội vàng rời đi thôn, biến mất trong bóng đêm. Nhưng ở phía sau bọn họ, một đạo âm u ánh mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, phảng phất đã khóa chặt con mồi. Lăng Vân cảm nhận được ánh mắt kia, nhưng hắn không quay đầu lại, chỉ là càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng. Sau đó, không biết còn có chuyện gì sẽ phát sinh đâu. Thiên Vô Ngấn thanh âm ở trong trời đêm bồng bình đứng lên. Mà giờ khắc này, nữ tử thần bí trong sơn động đã nhận được tin tức, thị vệ cùng người áo đen tất cả đều mất tích. Trên mặt của nàng lộ ra sâm hàn chi sắc, ta ngược lại muốn xem, là người phương nào lớn mật như thế. Bá, nàng hóa thành một đạo tật phong, biến mất tại trong sơn động. Nữ tử thần bí xuyên qua trùng điệp sơn lâm cùng hẻm núi. Trên đường đi thần thức của nàng không ngừng liếc nhìn, cuối cùng khóa chặt Lăng Vân đám người khí tức. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ dốc núi, nàng xa xa thấy được ba đạo thân ảnh. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào Lăng Vân trên thân, người sau trên thân đặc biệt khí tức, lập tức đưa tới nàng nồng hậu dày đặc hứng thú. Có ý tứ, nữ tử trong mắt lướt qua một tia dị dạng quang mang. Trong nháy mắt, nàng liền có kế hoạch, nữ tử nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí vần quanh tại bên người nàng. Trong nháy mắt, nàng cái kia vũ mị đến cơ hồ có thể hồn siêu phách lạc dung mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng biến thành một cái khuôn mặt yếu đuối, xinh đẹp như hoa nữ tử. Lập tức nàng liền té xỉu ở không xa trong núi rừng. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh hành tẩu tại trên sơn đạo. Đột nhiên, Lăng Vân thần thức bắt được phía trước có sinh mệnh ba động. Phía trước có người, Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày. Ân, cảm giác có chút không thích hợp. Lăng Vân trong lòng hơi động, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hai người một thú chậm rãi đi tới cái kia té xỉu nữ tử bên người. Tuyết Ảnh gầm nhẹ một tiếng, rõ ràng cảm nhận được không ổn. Mặc kệ như thế nào, xem trước một chút nàng có vấn đề gì. Thiên Vô Ngấn bay đến nữ tử phía trên, hắn hay là giữ vững nhất định cảnh giác, không có tùy tiện tới gần. Đúng lúc này, cái kia nhu nhược nữ tử đột nhiên mở to mắt, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đâm về Thiên Vô Ngấn. Coi chừng, Lăng Vân khẽ quát một tiếng. Một tia chấp chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, hướng phía kiếm khí đánh tới. Xuy, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng lôi điện chạm vào nhau, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Nữ tử đứng lên, khôi phục dáng dấp ban đầu, trong ánh mắt tràn đầy cười lạnh, xem ra các ngươi thật đúng là không phải người bình thường. Thiên Vô Ngấn sắc mặt băng lãnh, ngươi lại là người nào, vì sao muốn ám toán chúng ta? Nữ tử thần bí mặt không biểu tình, các ngươi giết người của ta, phá đại trận của ta. Hiện tại còn hỏi ta loại vấn đề này. Lăng Vân trong lòng hơi động, rốt cuộc minh bạch nữ tử này chính là trước đó trong sơn động trận pháp chủ nhân. Đã ngươi đều biết vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lăng Vân quyết định hạ thủ là mạnh, trong tay hắn lôi điện ngưng tụ, hình thành một cái lôi cầu, khí thế rộng lớn. Nữ tử cười lạnh một tiếng, quanh thân tuôn ra cường đại khí tràng, một tay vươn hướng giữa không trung. Lập tức, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại trong tay nàng, vậy liền để ta xem một chút. Các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực? Giết, Thiên Vô Ngấn toàn thân tuôn ra một cỗ lực lượng hắc ám, cùng nữ tử khí chàng cứng đối cứng địa tướng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, trên sườn núi lôi điện oanh minh, huyết quang văng khắp nơi, song phương lực lượng tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Không khí bị điên cuồng xé rách, chung quanh đại địa run rẩy kịch liệt. Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành một cái to lớn băng hồ, hướng nữ tử đánh tới. Tốt, vậy liền để bản tọa cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút. Nữ tử cười lớn một tiếng, huy kiếm chém ra, trong nháy mắt, hai phe khí chàng như là dòng lũ giống như mãnh liệt khuấy động. Lăng Vân huy động trong tay lôi điện chi lực, hình thành từng đạo lôi đình trường long, hướng phía nữ tử thần bí phóng đi. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức nhếch miệng lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt hóa thành vô số huyết sắc kiếm ảnh, cùng lôi đình trường long ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Hừ, có chút bản sự, nữ tử thần bí chào phúng một tiếng. Đúng lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên toàn thân lực lượng hắc ám bộc phát, giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng đến nữ tử mà đi. Nữ tử hừ một tiếng, huy kiếm nhẹ nhàng chặn lại, nhưng lại cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng xuyên thấu thân kiếm, cơ hồ chấn động đến cánh tay nàng run lên. Nữ tử trong mắt kinh ngạc càng sâu, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Vân đã ngưng tụ ra một cái lôi điện quang hoàn, đang chuẩn bị khởi xướng vòng tiếp theo công kích. Xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản. Nữ tử ánh mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, đột nhiên mở miệng nói người trẻ tuổi, người có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, đánh thắng ta lại nói. Nữ tử khóe miệng càng thêm vào dương, xem ra ngươi rất có tự tin, nhưng tự tin cũng không đại biểu hết thảy. Vừa dứt lời, nữ tử bỗng nhiên vung tay lên, trong không khí huyết sắc kiếm ảnh trong nháy mắt tụ lại. Hình thành một cái cự đại màu đỏ như máu kiếm trận, khóa chặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Coi chừng! Thiên Vô Ngấn gấp giọng hô to, Lăng Vân diện không đổi màu, quanh thân lôi điện quang hoàn trong nháy mắt khuếch trương, cùng Thiên Vô Ngấn trên người lực lượng hắc ám đem kết hợp. Một cái cự đại phòng hộ hình vòng tròn thành, ngạnh sinh sinh ngăn trở nữ tử màu đỏ như máu kiếm trận. Không sai, không sai, nữ tử ánh mắt càng ngày càng cực nóng, nói cho ta biết tên của ngươi, có lẽ ta có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa. Lăng Vân, bất quá ngươi muốn thả chúng ta một ngựa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lăng Vân diện không biểu lộ đạo. Nữ tử mỉm cười, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, làm dưới quần của ta chi thần. Lăng Vân sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, Thiên Vô Ngấn cười nhạo nói, ngươi đây là đang đùa giỡn hắn. Nữ tử nói, có lẽ vậy, chiến đấu như vậy nhiều nhàm chán, sao không đến điểm thú vị sự tình. Đúng lúc này, Tuyết Ảnh rốt cục không thể nhịn được nữa, một tiếng giống to, miệng cáo phun ra một đạo tảng băng chi tiễn, trực tiếp bắn về phía nữ tử. Nữ tử trong nháy mắt huy kiếm chặt đứt băng tiễn, nhưng một màn này lại cho Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn một cái cơ hội tuyệt hảo. Hai người cơ hồ là đồng thời động thủ, Lăng Vân trong tay lôi điện cùng Thiên Vô Ngấn lực lượng hắc ám trong nháy mắt dung hợp, hình thành một đạo hắc ám lôi điện cự long, hướng nữ tử cuồng dũng tới. Nữ tử trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vung trong tay trường kiếm. Liền nhìn thấy huyết sắc kiếm ảnh như là bão tố bình thường hướng hắc ám lôi điện cự long chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc ám lôi điện cùng huyết sắc kiếm ảnh trên không trung kịch liệt va chạm, trong nháy mắt hóa thành vô số quang mang tứ tán. Nữ tử lui lại mấy bước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng đồng dạng bị cường đại lực phản chấn động đến lảo đảo mấy bước. Lúc này nữ tử đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tuyết Ảnh trên thân. Trong mắt nàng hiện lên một tia âm hiểm quang mang. A, thú vị, nàng khẽ cười một tiếng, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm bỗng nhiên hóa thành một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, bắn về phía Tuyết Ảnh. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt kịp phản ứng, lực lượng của hai người cấp tốc hội tụ, ý đồ ngăn cản đạo này đòn công kích chí mạng. Nhưng nữ tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong tay huyết sắc kiếm quang hóa thành một tấm to lớn huyết võng, đem hai người công kích hoàn toàn hấp thu. Coi chừng, Tuyết Ảnh, Lăng Vân gấp giọng kêu to, nhưng hết thảy đã quá muộn, nữ tử trong tay huyết võng trong nháy mắt nắm chặt, một tay lấy Tuyết Ảnh giam ở trong đó. Tuyết Ảnh giãy giụa đến phi thường kịch liệt, khí tức băng lãnh theo nó thể nội tuôn ra, ý đồ đông lại huyết võng. Nữ tử chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, huyết võng bên trên liền hiện đầy một tầng càng cứng rắn hơn huyết tinh. Rốt cục, tại một tiếng rú thảm đằng sau, Tuyết Ảnh bị hoàn toàn phong ấn tại huyết phóng bên trong. Nữ tử đắc ý cười cười, đem huyết phóng thu vào trong lòng bàn tay một cái bình nhỏ bên trong, chậm rãi trôi hướng không trung. Nếu không có các ngươi như vậy ương ngạnh, ta nguyên bản còn không nghĩ như thế làm. Ngươi cái này nữ nhân ác độc, Thiên Vô Ngấn nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ, ác độc hoặc là nhân từ, cái này đều xem lập trường. Nữ tử khinh miệt cười một tiếng, hai tay vung lên. Liền nhìn thấy vô số huyết sắc kiếm ảnh hạ xuống từ trên trời, phô thiên cái địa hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công tới. Nhưng lúc này, Lăng Vân ánh mắt đã băng lãnh tới cực điểm. Hắn lôi điện chi lực trong nháy mắt bạo tăng, phảng phất chạm đến bên đường lớn duyên. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân lực lượng hắc ám giống như thủy triều tuôn ra. Cả hai lực lượng lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn hơn hắc ám lôi điện cự long. Lần này, bọn hắn không có chút gì do dự, bay thẳng đến nữ tử công tới. Nữ tử biến sắc, bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nàng vội vàng huy động trường kiếm trong tay, ý đồ ngăn cản cỗ này cơ hồ muốn xé rách không gian lực lượng kinh khủng. Nhưng ngay lúc giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác một trận chấn động to lớn từ dưới chân truyền đến. Cái gì? Nàng đột nhiên cúi đầu xem xét, đã thấy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời cắn nát ngón tay của mình, tiên huyết nhỏ tại trên mặt đất. Hai giọt tiên huyết trong nháy mắt hóa thành hai vệt huyết quang, cùng hắc ám lôi điện cự long hòa làm một thể. Một giây sau, toàn bộ không gian đều phảng phất run rẩy lên, một đạo càng khủng bố hơn hắc ám lôi điện cự long ầm vang xuất hiện, trực tiếp xé toang nữ tử bày ra phòng ngự. Nữ tử sắc mặt đại biến, rốt cục cảm nhận được một tia khủng hoảng. Đây là lực lượng gì? Trong nội tâm nàng thất kinh, nhưng hết thảy đều đã chậm, hắc ám lôi điện cự long giống như tính áp đảo dòng lũ, trực tiếp đem nữ tử trùng kích đến bay ra vài trăm mét, ngã rầm trên mặt đất. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không chần chờ chút nào, hai người cơ hồ là đồng thời xông tới. Riêng phần mình trong tay lôi điện cùng lực lượng hắc ám lại lần nữa ngưng tụ, bay thẳng đến nữ tử một kích cuối cùng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không chút do dự, cơ hồ tại cùng một sát na phóng xuất ra trong tay mình ngưng tụ lôi điện cùng lực lượng hắc ám, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, lao thẳng tới nữ tử mà đi. Nữ tử mắt thấy không cách nào tránh đi đạo này cơ hồ muốn xé rách không gian khủng bố công kích, biến sắc, cắn răng nghiến lợi nếm thử né tránh. Thân thể nàng chung quanh đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt huyết quang, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới nhuộm thành huyết sắc bình thường. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích đã rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nữ tử thân thể bị tác động đến, tiên huyết cuồng phún. Chương 3084, truy tung hạ lạc. Thân thể như diều bị đứt dây một dạng bỗng nhiên bay ra về phía sau, nặng nề mà ném xuống đất. Nữ tử giãy giụa lấy đứng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng là cười lạnh một tiếng, tốt, rất tốt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Nói xong, nàng ngay tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong tầm mắt biến mất. Nàng làm sao có thể tránh thoát công kích của chúng ta? Thiên Vô Ngấn ánh mắt run lên, có vẻ hơi không hiểu. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, không biết, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới nàng, đem Tuyết Ảnh cứu trở về. Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt liền sáng tỏ ý đồ của đối phương. Lăng Vân lật bàn tay một cái, một tia chớp chi lực ngưng tụ thành một cái cỡ nhỏ lôi điện bóng, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn. Thiên Vô Ngấn thì xuất ra một khối đen kịt ngọc bài, phía trên lóe ra hắc ám phù văn, phảng phất thôn vệ hết thảy quang minh. Trong tay hai người lôi điện bóng cùng hắc ám ngọc bài cơ hồ trong cùng một lúc đụng chạm lấy cùng một chỗ. Trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, một cái cự đại hắc ám lôi điện chi môn tại trước mặt bọn hắn từ từ mở ra. Đi, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, hai người trong nháy mắt biến mất tại hắc ám lôi điện cánh cửa bên trong. Bọn hắn xuyên qua mấy cái tiết điểm không gian, rốt cục đi vào một cái quỷ dị địa phương. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất là bị rút lấy tất cả sinh mệnh lực bình thường. Đột nhiên, một đạo huyết sắc quang mang ở phương xa thoáng hiện. Là nàng, Lăng Vân ánh mắt run lên, hai người thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi vào huyết sắc quang mang vị trí. Chỉ gặp nữ tử đứng ở nơi đó, trong tay chính nắm một cái bình nhỏ, trong bình chính là bị phong ấn Tuyết Ảnh. Nữ tử nhìn thấy hai người, cười lạnh nói, các ngươi tới thật nhanh. Lăng Vân nhìn hằm hằm nữ tử, thả Tuyết Ảnh. Nữ tử chào phúng cười một tiếng, muốn Tuyết Ảnh, vậy liền nhìn các ngươi có năng lực này hay không, nói. Trong tay nàng trường kiếm màu đỏ ngòm lại lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, quét ngang mà ra. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, Lăng Vân lôi điện chi lực cùng Thiên Vô Ngấn lực lượng hắc ám lại lần nữa hợp hai làm một. Hình thành một cái càng cường đại hơn hắc ám lôi điện chi cầu, trực tiếp nghênh đón nữ tử công kích. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại lực lượng mãnh liệt va chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều xé rách bình thường. Nữ tử sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ rằng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lực lượng to lớn như thế. Nàng cầm thật chặt trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, ta không có khả năng nữa khinh thường bọn hắn. Đúng lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên xuất thủ, một tia chớp chi tiến chuẩn xác bắn trúng nữ tử trong tay bình nhỏ. Đôm đốp, một tiếng vang giòn, bình nhỏ trong nháy mắt vỡ vụn. Bình nhỏ vỡ vụn trong nháy mắt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều khẩn trương đánh giá bốn phía, đang mong đợi Tuyết Ảnh xuất hiện. Nhưng kỳ quái là Tuyết Ảnh vậy mà chưa từng xuất hiện. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân một trận mê hoặc, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Nữ tử đột nhiên cười lên ha hả, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt. Thật quá ngu xuẩn, các ngươi coi là dạng này liền có thể cứu trở về các ngươi tiểu sủng vật sao? Nói xong, nàng quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt huyết quang, cơ hồ trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hừ, trốn, Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm. Một cỗ nộ khí cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Lăng Vân cũng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây hết thảy đều là chính mình đối với địch nhân khinh địch tạo thành. Cùng lúc đó, nữ tử một đường phi nước đại, rốt cục về tới một cái bí ẩn trong sơn động. Nàng đẩy ra một cánh che kín phù văn cổ lão cửa đá, đi vào. Trong sơn động ảm đạm không ánh sáng, chỉ có một ngọn đèn dầu phát ra yếu ớt ánh sáng. Nữ tử đi đến cạnh ngọn đèn bên cạnh, ngồi xuống, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Bàn tay nàng khẽ đảo, một bình linh dịch liền xuất hiện ở trong tay. Nàng cấp tốc vặn ra nắp bình, đem linh dịch một hơi uống vào. Hừ, không nghĩ tới hai tên gia hỏa kia lực lượng vậy mà cường đại như thế. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, mặc dù trốn về sơn động, nhưng nữ tử tình trạng cơ thể lại là phi thường không tốt. Trước đó Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích cho nàng tạo thành thương thế so với nàng dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi. Chỉ gặp nàng thể nội cái kia như là dung nham bình thường huyết quang bắt đầu bất ổn, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát. Nàng tật khoái lấy ra một tờ cổ lão phù chú, một tiếng quát nhẹ, phù chú lập tức hóa thành một đạo hồng quang, rót vào đến trong cơ thể của nàng. Huyết quang rốt cuộc từ từ ổn định lại, nữ tử lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sau đó nhất định phải gấp rút hành động. Trong nội tâm nàng âm thầm quyết định, mà lúc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã về tới chỗ cũ. Sắc mặt hai người đều phi thường khó coi. Tìm tới nữ tử kia, vô luận như thế nào cũng muốn đem Tuyết Ảnh tìm trở về. Lăng Vân ngữ khí kiên quyết nói. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Lăng Vân hít sâu một hơi, lập tức nhắm hai mắt lại, một cỗ thức hải lực lượng từ trong lòng của hắn tuôn ra, giống như gợn sóng bình thường, bắt đầu ở trong toàn bộ thế giới khuếch tán. Tìm được, Tuyết Ảnh tại một cái độc lập trên hòn đảo. Lăng Vân mắt lườm một cái. Một trận quang mang từ trong con mắt của hắn bắn ra. Không đợi Thiên Vô Ngấn nói thêm cái gì, hai người cơ hồ là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng phía cái kia độc lập hòn đảo phương hướng cấp tốc bay đi. Nhưng khi bọn hắn đi vào một phiến đại dương mênh mông trước đó, hai người cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Vùng biển cả này không giống bình thường, nước biển nhan sắc bày biện ra một loại quỷ dị đỏ sậm, phảng phất là do vô số huyết dịch ngưng tụ mà thành. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nếm thử phóng thích các loại pháp tắc cùng thần thông, đều không thể xuyên qua vùng biển này. Chuyện gì xảy ra, ta lôi điện pháp tắc thế mà không cách nào xuyên qua vùng biển cả này. Lăng Vân trên mặt toát ra một tia không hiểu, Thiên Vô Ngấn cũng là lắc đầu, hắn nếm thử phóng xuất ra chính mình lực lượng hắc ám, nhưng là những lực lượng hắc ám kia tại tiếp xúc đến nước biển trong nháy mắt, phảng phất bị hút khô một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Xem ra, chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp khác. Thiên Vô Ngấn mở miệng nói ra, hai người bắt đầu nhìn khắp bốn phía, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền khóa chặt tại bên bờ biển một cái cự đại trên đá ngầm. Khối đá ngầm này tản ra một loại cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất là có mấy ngàn năm lịch sử văn vật. Có lẽ, khối đá ngầm này có cái gì đặc thù công dụng? Lăng Vân suy đoán nói, hai người đi đến đá ngầm trước, bắt đầu cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Lăng Vân liền phát hiện trong đó khắc lấy một chút phù văn cổ lão. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút những phù văn này. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại dòng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Đây là một loại cổ lão vượt biển pháp trận, Lăng Vân vui mừng nói. Hắn cấp tốc dựa theo dòng tin tức bên trong chỉ thị, bắt đầu bố trí pháp trận. Thiên Vô Ngấn cũng không phải tay chân vụng về hạng người, lập tức phái ra chính mình lực lượng hắc ám, hiệp trợ Lăng Vân bố trí. Rốt cục, pháp trận bố trí xong, hai người đứng tại trung tâm pháp trận, bắt đầu vịnh sướng chú ngữ. Từng đạo tia sáng kỳ dị từ trong pháp trận bộc phát mà ra, đem bọn hắn cả người bao vây lại. Sau một khắc, hai người cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ không rõ. Khi bọn hắn lần nữa thấy rõ hết thảy chung quanh lúc, đã đi tới cái kia hòn đảo thần bí phía trên. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân vừa đạp vào cái này hòn đảo thần bí, cơ hồ chưa kịp quan sát hoàn cảnh bốn phía, liền cảm giác được một cỗ khí tức lăng lệ hướng phía bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, né tránh mà đi. Lăng Vân cũng là tay mắt lanh lẹ, thể nội lôi điện pháp tắc trong nháy mắt băng phát, quanh thân điện quang lấp lóe, đem tới gần công kích hóa thành không có gì. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đám hồ ly tinh từ trong bụi cây nhảy ra, mỗi cái hồ ly tinh đều tản ra nồng hậu dày đặc dị năng khí tức, không thể khinh thường. Hắc, thật sự là không khiến người ta thanh tĩnh a. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay đã ngưng tụ ra một tia chớp chi thương. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, quanh thân lực lượng hắc ám bạo dũng mà ra, ngưng kết thành một thanh hắc ám trường kiếm, huy kiếm chém về phía đến đây hồ ly tinh. Lôi đình chém, Lăng Vân quát to một tiếng. Lôi điện chi thương liền giống ngựa hoang mất cương một dạng, mang theo rung động lực lượng hướng phía hồ ly tinh bầy ném đi. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng sử xuất hắn hắc ám thần thông. Bóng đen phá, một đạo hắc ám kiếm khí trong nháy mắt chém ra, trực tiếp đem mấy tên hồ ly tinh chém thành hai đoạn. Nhưng bọn này hồ ly tinh rõ ràng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Trong đó mấy tên lực lượng càng cường đại hơn hồ ly tinh trong nháy mắt phóng xuất ra dị năng của mình, chuẩn bị cùng Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn quyết nhất tử chiến. Hỏa diễm trùng kích, một tên hồ ly tinh chắp tay trước ngực, một đạo hỏa diễm sóng xung kích hướng phía hai người bay đi. Thiên Vô Ngấn nheo mắt, cảm nhận được ngọn lửa kia sóng xung kích bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, trong nháy mắt huy kiếm chặn lại. Hắc ám bình chướng, một cái hắc ám lĩnh vực trong nháy mắt hình thành, đem hỏa diễm sóng xung kích hoàn toàn hấp thu. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn cảm giác đến từ một phương hướng khác truyền đến một cỗ băng lãnh khí tức. Băng phong vạn lý. Một tên khác hồ ly tinh đã bắt đầu vịnh sướng, một đạo băng lãnh khí lưu hướng phía Lăng Vân dũng mãnh lao tới. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, thể nội lôi điện pháp tác trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Lôi đình lĩnh vực, hắn hét lớn một tiếng, quanh thân lôi điện như rồng, trực tiếp đem băng phong khí lưu đánh tan. Kịch chiến kéo dài mấy phút đồng hồ, cuối cùng bọn này hồ ly tinh bị hai người liên thủ đánh bại. Nhưng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng đều là thở hồng hộc, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Xem ra hòn đảo này cũng không đơn giản, Thiên Vô Ngấn cau mày, thấp giọng nói ra, đúng vậy a, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Tuyết Ảnh. Lăng Vân cũng là một mặt ngưng trọng, hai người không tiếp tục dừng lại lâu, cấp tốc hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến. Tại một cái âm u, tràn ngập hôi thối sơn động chỗ sâu, nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở trên một bệ đá, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên bị trọng thương. Nàng chậm rãi nuốt xuống một ngụm máu ngọc, thần bí pháp tắc bắt đầu ở trong cơ thể nàng lưu chuyển, tu bổ vết thương của nàng. Nhưng vào lúc này, một con hồ ly khập khiếng đi vào, ánh mắt của nó mang theo một loại phức tạp cảm xúc, phảng phất rất sợ quấy rầy đến nữ tử chữa thương. Chủ nhân, chúng ta gặp vấn đề. Hồ ly tiếng nói khàn giọng nói. Nữ tử nghe đến mấy câu này, trong tay pháp tác động tác hơi chậm lại, nàng chau mày, cắn răng, chậm rãi mở miệng, người nào dám ở trên địa bàn của ta dương oai. Hồ Ly run rẩy miêu tả vừa rồi cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn kịch chiến, nhất là hai người thần thông tung hoành, pháp tắc bá tuyệt một màn. Nghe đến mấy cái này, nữ tử chân mày nhíu chặt hơn. Nàng hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt đem ý thức bắn ra đến ngoại giới, rất nhanh liền khóa chặt Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chỗ. Hừ, nguyên lai là bọn hắn. Nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nhưng nàng rõ ràng, mình bây giờ trạng thái không tốt, nhất định phải nhanh khôi phục. Nàng cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen linh đan, nhẹ nhàng lay động. Bọn nhỏ, là thời điểm cho các ngươi mẫu thân cung cấp nuôi dưỡng lực lượng. Sơn động chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một trận âm phong, phảng phất từ trong địa ngục thổi tới một dạng. Tiếp lấy, từng đạo bóng đen quỷ dị từ bốn phương tám hướng chậm rãi bò lên đi ra. Những bóng đen này dần dần rõ ràng, lại là từng bộ bị mổ bụng cầu con cái con bị lấy đi những cái kia hài nhi. Những hài nhi này quanh thân bao quanh âm trầm hắc khí, phảng phất tiểu quỷ một dạng, hai mắt tất cả đều là màu đỏ như máu. Bọn chúng trong miệng phát ra sâu kín tiếng khóc, bay thẳng đến nữ tử tụ lại đi qua. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc, trong tay linh đang màu đen lần nữa nhẹ lay động, một đạo hắc ám pháp tắc từ trong linh đang lưu chuyển ra đến, cùng những cái kia hài nhi hắc khí đụng vào nhau. Thu nạp, nữ tử khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, những cái kia hài nhi phảng phất bị rút khô bình thường, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Nhi nữ tử thể nội vết thương thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Khi tất cả hài nhi đều hóa thành một đống khô cạn thi thể sau, nữ tử sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Nàng đứng dậy, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn quang mang. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, đã các ngươi dám xông vào nhập địa bàn của ta, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận như địa ngục tra tấn đi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp biến mất trong sơn động. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hành tẩu tại một mảnh u ám trong rừng cây, hai người đều biết đó là cái tràn ngập nguy cơ địa phương, lại không cách nào đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì. Mà liền tại lúc này, trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một khí thế âm trầm. Nơi xa, một đạo hắc ảnh lặng yên hiện thân, chính là tên kia nữ tử xinh đẹp. Nàng đứng tại trong bóng cây, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, khóe miệng ngậm lấy một tia xảo trá mỉm cười. Hiện tại liền để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta đi. Nàng thấp giọng cô, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt màu đen gương đồng. Nữ tử miệng niệm chú ngữ, gương đồng lập tức phát ra một đạo hắc quang, trong nháy mắt tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bốn phía hình thành một cái trận pháp cường đại. Lăng Vân đầu tiên cảm thấy không thích hợp, thần thức của hắn giống như giật điện rút về. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Vô Ngấn có bẫy dập, Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt tập trung, hắn mặc dù điểm võ lực không biết, nhưng đối với trận pháp cùng pháp tác đồng dạng có không tầm thường nhận biết. Hắn lấy ra một mặt màu tím cây quạt, nhẹ nhàng lay động, chung quanh khí lưu lập tức trở nên hỗn loạn lên. Tại thời khắc này, trận pháp nội bộ bắt đầu liên tục không ngừng mà tuôn ra âm trầm hắc khí. Những hắc khí này phảng phất có sinh mệnh một dạng, vặn vẹo, nhúc nhích, cuối cùng hóa thành từng cái buồn nôn quỷ dị tiểu yêu. Đáng giận, lại yêu khí trận, Lăng Vân gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đạo phù, hắn cấp tốc vịnh sướng, pháp tắc lực lượng từ đạo phù bên trong tuôn ra, bay thẳng đến những tiểu yêu kia phóng đi. Nhưng những tiểu yêu này phảng phất không cách nào bị phổ thông pháp tắc tổn thương, ngược lại càng ngày càng nhiều, số lượng càng ngày càng khổng lồ. Không tốt, trận pháp này có thể thu nạp chúng ta pháp tắc lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, cây quạt lay động, một vệt chớp tím đánh chúng vào gần nhất tiểu yêu. Lăng Vân cau mày, lúc này hắn không cách nào lại cố kỵ càng nhiều, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, quang mang chỗ đến, những tiểu yêu kia phảng phất bị cực nóng ánh nắng, lập tức tiêu tán. Chương 3085, khốn tại lỗ đen. Đây là, Thiên Vô Ngấn kinh ngạc nhìn về phía Lăng Vân, dương thuộc tính chí cao pháp tắc, tạm thời có thể đối phó những yêu khí này. Lăng Vân lạnh giọng nói, nhưng hắn cũng biết đây chỉ là kế tạm thời. Mà từ một nơi bí mật gần đó nữ tử xinh đẹp thấy cảnh này, nụ cười trên mặt cũng đọng lại. Nàng không nghĩ tới Lăng Vân vậy mà có thể phá giải nàng trận pháp. Xem ra ta không có khả năng nữa khinh thường các ngươi. Nữ tử cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Trong nháy mắt, trong toàn bộ trận pháp tâm bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc quang, trực tiếp hình thành một cái lỗ đen, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ đi vào. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sắc mặt đại biến, lần này, bọn hắn thật cảm nhận được khí tức tử vong. Hai người gần như đồng thời vung ra riêng phần mình mạnh nhất một kích, Lăng Vân là một vệt kim quang như ngày, Thiên Vô Ngấn thì là một vệt chớp tím như rồng. Cả hai trên không trung giao hội, bộc phát ra một cỗ đủ để xé rách thiên địa lực lượng. Không gian vặn vẹo, thời gian thất tự, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là trong nháy mắt bị hút vào cái kia lỗ đen kinh khủng bên trong. Bóng tối bao trùm, hết thảy ánh mắt đều bị tước đoạt, chỉ còn lại có vô tận hư không. Hảo hảo ở tại nơi này ở lại đi, các ngươi dị năng thú, ta sẽ thật tốt chiếu cố. Một cái ngả ngớn mà âm lãnh giọng nữ ở trong hắc ám vang lên, thanh âm để cho người ta dùng mình. Đáng giận, Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, sắc mặt như sắt, liên đới sau lưng Thiên Vô Ngấn cũng có thể cảm giác được hắn cái kia gần như bộc phát phẫn nộ. Hắn đưa tay, bỗng nhiên vung lên, dương thuộc tính chí cao pháp tắc ngưng tụ thành chói mắt kim quang, hướng trong hắc ám hư không chém tới. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, cây quạt lay động, một vệt chớp tím cùng Lăng Vân kim quang giao hội, chấn động toàn bộ không gian hắc ám. Nhưng để cho hai người kinh ngạc chính là, tầng này hắc ám phảng phất có được thôn vệ hết thảy đặc tính, cho dù là mỗi người bọn họ nắm giữ cường đại pháp tắc cùng thần thông cũng vô pháp dung chuyển nó. Xem ra nơi này đối với ngoại giới pháp tắc có cực mạnh hấp thu cùng năng lực chống cự. Thiên Vô Ngấn cau mày, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Lăng Vân đang chuẩn bị đáp lại, đột nhiên từng đoàn hắc khí từ bốn phương tám hướng hiện lên. Những hắc khí này không chỉ có tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối, càng kinh khủng chính là, bọn chúng bên trong còn kèm theo các loại hình thái quỷ dị, làm cho người cảm thấy cực độ khó chịu sinh vật. Có tựa hồ là dùng đếm không hết con mắt mở ra, có thì là một đoàn lưu động khối thịt. Tới, Lăng Vân ánh mắt run lên, lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra đạo phù, la hét lên tiếng, phá. Một đạo chướng mắt kim quang từ đạo phù bên trong bắn ra, chính giữa những hắc khí kia cùng sinh vật quỷ dị. Nhưng những sinh vật này vậy mà giống như là hấp thu cái gì dinh dưỡng một dạng, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm cường đại cùng cường tráng. Thiên Vô Ngấn thấy thế, vội vàng lay động cây quạt, một vệt chớp tím hóa thành một đạo lưới điện, đem hắc khí cùng sinh vật giam ở trong đó. Mà những sinh vật này vậy mà bắt đầu thôn phệ lưới điện, khiến cho dần dần biến mất. Đây rốt cuộc là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy buồn nôn đồ vật? Thiên Vô Ngấn chửi bới nói. Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, nếu những phương pháp này không được, vậy liền thử một chút ta trung cực thủ đoạn đi. Nói đi, Lăng Vân chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một câu không thuộc về thế giới này chú ngữ. Lập tức, trong cơ thể hắn dương thuộc tính pháp tắc cùng giấu diếm âm thuộc tính pháp tắc bắt đầu giao hòa. Thiên Vô Ngấn thấy vậy, cũng không có mảy may do dự, lập tức giải khai chính mình phong ấn, phóng xuất ra một cỗ xa so với trước đó càng cường đại hơn khí tức. Hai cỗ cường đại pháp tắc năng lượng tại hắc ám này chi địa giao hội, vậy mà đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ hỗn nguyên đại chiến. Hư không đều phảng phất bị xé nứt, những hắc khí kia cùng sinh vật quỷ dị tại nguồn lực lượng này trước mặt, rốt cuộc bắt đầu vỡ vụn. Nhưng vào lúc này, cái kia ngả ngớn mà âm lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, ha ha. Chơi đến thật vui vẻ, bất quá trò chơi dừng ở đây rồi. Ngay sau đó, một cái cự đại hắc trưởng từ trong hư không duỗi ra, hướng thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn chộp tới. Hai người sắc mặt đại biến, trong hắc ám cái kia to lớn hắc trưởng như là liệt thiên xuống lực áp bách bình thường, phong tỏa tất cả đường ra, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể linh hoạt tránh thoát cái kia cuồng bạo đánh tới hắc trưởng. Mà hắc trưởng như là có được sinh mệnh bình thường, vậy mà tự động chuyển hướng, lần nữa hướng phía hai người đánh tới. Không thể khinh thường, Lăng Vân hai con người lóe ra lãnh khốc quang mang, một chỉ điểm ra, vô số ánh nắng đao khí hướng phía cái kia hắc trưởng chém tới. Đây là hắn một mình sáng tạo Thái Dương đao pháp, ẩn chứa ngày viêm pháp tắc, vốn nên có thể đốt cháy hết thảy hắc ám. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cây quạt vung lên, dẫn động tử điện thanh xương lôi điện pháp tắc. Từng đạo lôi đình màu tím cùng Lăng Vân ánh nắng đao khí xen lẫn, tạo thành một đạo lóa mắt lưới năng lượng. Hai người công kích cơ hồ là đồng thời rơi vào cái kia to lớn hắc trưởng bên trên, có thể khiến bọn hắn thất vọng là, hắc trưởng như là vô địch bình thường. Không chỉ có không có bị bọn hắn công kích đánh sơ sát, ngược lại càng cường đại, phảng phất hấp thu năng lượng của bọn hắn. Điều đó không có khả năng, Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, tức giận nói ta lôi điện pháp tắc lại bị hấp thu. Lăng Vân cũng là sắc mặt âm trầm như nước, hắn biết rõ cái này hắc trưởng khủng bố, nó không chỉ có được cường đại sinh mệnh lực, còn có thể hấp thu bọn hắn pháp tắc năng lượng. Hắc trưởng lần nữa công tới, tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn, phảng phất muốn đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Lần này, nó vậy mà trở nên càng lớn, càng kinh khủng, trong lòng bàn tay càng là ngưng tụ ra một cái lỗ đen, phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ. Lăng Vân bỗng nhiên cắn chót lưỡi, trong miệng nói lẩm bẩm, kích phát ra một cỗ hỗn độn pháp tắc lực lượng. Toàn thân hắn bị nguồn lực lượng này bao khỏa, tựa như một đầu từ hỗn độn sơ khai thời đại đi ra hung thú. Thiên Vô Ngấn thấy thế, cũng lập tức giải khai thân thể của mình phong ấn. Một đạo sâu không thấy đáy hắc khí từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt cùng Lăng Vân hỗn độn lực lượng đan vào một chỗ. Hai người liên thủ, rốt cục tạm thời ngăn trở hắc trưởng công kích, nhưng vẫn cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, phảng phất cái kia hắc trưởng có được vô tận năng lượng. Không được, tiếp tục như vậy là không có cách nào giải quyết vấn đề. Lăng Vân ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên có một cái quyết định, Thiên huynh, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta dùng một chiêu kia. Thiên Vô Ngấn sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo hứng thú quang mang, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời cắn nát ngón tay của mình, cấp tốc trên không trung vẽ ra một cái cổ lão ký hiệu, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng đọc lên một cái chấn thiên động địa chú ngữ. Trong nháy mắt, trên thân hai người bộc phát ra pháp tắc năng lượng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp cuốn về phía cái kia to lớn hắc trưởng. Hắc trưởng tựa hồ cũng cảm nhận được một tia không ổn, vậy mà bắt đầu thu nhỏ, nhưng đã chậm. Đi thôi, hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn một tiếng. Vòng xoáy khổng lồ kia trong nháy mắt bộc phát, một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều cường đại hơn năng lượng hướng phía hắc trưởng dũng mãnh lao tới. Lần này, hắc trưởng rốt cục không thể thừa nhận, chậm rãi bắt đầu vỡ vụn, hóa thành từng đạo hắc khí biến mất trên không trung. Hắc khí dần dần tiêu tán ở trong hư không, cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách cũng hơi giảm bớt một chút. Tìm được trước đường ra lại nói, Lăng Vân lông mi khóa chặt, ánh mắt của hắn tại cái này đen kịt trong không gian bốn chỗ liếc nhìn. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng vung tay lên, vô số tử điện lôi đình tại chung quanh hắn xoay quanh, hình thành một cái cùng loại radar kết cấu, dò xét lấy hoàn cảnh chung quanh. Chờ chút, nơi đó, Thiên Vô Ngấn đột nhiên chỉ hướng nơi xa một cái yếu ớt điểm sáng. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp điểm sáng kia yếu ớt đến cực điểm, nhưng ở trong hắc ám này, lại như là hải đăng bình thường dễ thấy. Đi, hai người không chút do dự, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, hướng cái kia yếu ớt điểm sáng bay đi. Mà tại bọn hắn tiếp cận điểm sáng trong nháy mắt, một cái quỷ dị biến hóa phát sinh. Cái kia nguyên bản yếu ớt điểm sáng đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt trở nên lóa mắt không gì sánh được. Coi chừng, Lăng Vân trong lòng giật mình, bản năng cảm thấy sự tình không ổn. Đúng lúc này, điểm sáng kia nổ tung, hóa thành vô số đạo sắc bén quang nhận, hướng hai người điên cuồng chém tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là xuất phát từ bản năng thi triển chính mình thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Lăng Vân quanh thân xuất hiện một tầng thật dày thái dương kim cương, mà Thiên Vô Ngấn thì là triệu hồi ra một cái tử điện thanh xương hộ thể lôi cháo. Quang nhận cùng hai người phòng ngự pháp tác động vào nhau, trong nháy mắt phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Hư không đều phảng phất tại giờ khắc này run rẩy một chút. Đây là vật gì? Thiên Vô Ngấn sắc mặt khó coi. Lăng Vân không có trả lời, hắn biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Hắn cảm thấy một cỗ cảm giác buồn nôn từ đáy lòng dâng lên, những quang nhận kia không chỉ có cực mạnh lực công kích, còn mang theo một loại làm cho tâm thần người không yên năng lượng quỷ dị. Hai người tiếp tục hướng phía trước bay đi, nhưng tốc độ rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lăng Vân ánh mắt ở phía trước bắn ra ngoài, đột nhiên, hắn thấy được một cái để trong lòng hắn chấn động cảnh tượng. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đen, trung tâm vòng xoáy phảng phất có một cái không đáy lỗ đen, chính hấp dẫn lấy tất cả vật chất cùng năng lượng. Đó là, Thiên Vô Ngấn cũng nhìn thấy vòng xoáy kia, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai người bay đến vòng xoáy phía trước, ngừng thân hình. Lăng Vân lấy ra một chiếc gương đồng cổ lão, đó là hắn từ một vị hỗn nguyên trong tay cường giả đoạt tới bảo vật, có xem xét vết nứt hư không năng lực. Hắn một tay cầm kính, một tay kết ấn, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Gương đồng trong nháy mắt phát ra một đạo quang mang màu vàng, bắn thẳng về phía vòng xoáy màu đen kia. Kim quang cùng hắc ám động vào nhau, vậy mà sinh ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Ngấn. Tùy thời, Thiên Vô Ngấn cười nhạt một tiếng. Hai người riêng phần mình vung ra trong tay pháp bảo, ngưng tụ ra chính mình mạnh nhất pháp tắc cùng thần thông, bay thẳng đến cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen đánh tới. Trong lúc nhất thời, lôi điện, hỏa diễm, kim quang, hắc ám, các loại pháp tắc cùng năng lượng tại thời khắc này tung hoành xen lẫn, phảng phất muốn xé rách cái này hư không. Mà vòng xoáy màu đen kia phảng phất cảm nhận được hai người năng lượng cường đại, vậy mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn, phảng phất muốn thu nạp rơi hết thảy. Nhìn thấy vòng xoáy màu đen bắt đầu thu nạp lực lượng của bọn hắn, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nơi đó, chỗ yếu nhất, Thiên Vô Ngấn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay tử điện trực tiếp ngưng tụ thành một thanh tử điện trường kiếm, vung ra một đạo kiếm mang. Lăng Vân cũng không yếu thế, quanh người hắn thái dương kim cương lấp lóe, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang màu vàng. Cùng Thiên Vô Ngấn tử điện trường kiếm gần như đồng thời đánh vào vòng xoáy điểm yếu kém bên trên. Răng rắc, một tiếng rất nhỏ nứt vang ở trong hư không quanh quẩn, vòng xoáy một điểm kia bắt đầu xuất hiện vết rách. Lại đến, hai người cơ hồ không có dừng lại, liên tục thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn công kích mạnh nhất. Vết rách dần dần mở rộng, cuối cùng tại một cái đinh tai nhức óc trong nổ vang triệt để vỡ tan. Đi mau, Lăng Vân hét lớn một tiếng, hai người trong nháy mắt xuyên qua phá toái hư không, rời đi cái kia đáng sợ lỗ đen. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng hai người nhưng không có mảy may thư giãn. Lăng Vân biến sắc, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu truy tung Tuyết Ảnh tung tích. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang, hắn cũng cảm nhận được một cỗ buồn nôn khí tức từ bốn phía tràn ngập mà đến. Nơi này có một cỗ thật không tốt khí tức, chúng ta phải cẩn thận. Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói. Lăng Vân không nói gì, trong ngọc giản của hắn đã khóa chặt Tuyết Ảnh vị trí, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía phương hướng kia bay nhanh mà đi. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở một cái cửa hang trước, cửa hang này bốn phía tràn ngập một cỗ quỷ dị hắc khí, cùng trước đó lỗ đen giống nhau đến mấy phần. Tuyết Ảnh liền tại bên trong, Lăng Vân cau mày, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thiên Vô Ngấn vung tay lên, đem một cái màu tím lôi cầu nhìn về phía cửa hang. Lôi cầu tiến vào cửa động trong nháy mắt, chỉ gặp những hắc khí kia như là bị cắt một dạng, trong nháy mắt bị đánh tan. Có thể tiến vào, Thiên Vô Ngấn chậm rãi nói. Hai người tiến vào cửa hang, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tràn đầy một loại khí tức làm người ta run sợ. Trên vách tường thậm chí còn mọc ra một chút đỏ tươi như máu loài nấm thực vật, lộ ra dị thường buồn nôn. Lăng Vân cảm giác được Tuyết Ảnh khí tức càng ngày càng gần, trong lòng cũng càng phát ra bất an. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân vọng hướng lên Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn xuất ra một mặt màu tím phủ văn tấm chắn, một thanh tử điện trường kiếm ở trong tay lặng yên hình thành, đương nhiên. Hai người tiến một bước xâm nhập hang động, mỗi đi một bước, chung quanh khí tức đều trở nên càng khủng bố hơn cùng quỷ dị. Nhưng bọn hắn không có chút nào dừng lại, bởi vì bọn hắn biết, Tuyết Ảnh ngay tại phía trước. Cuối cùng, hai người tới một cái cự đại trong huyệt động, chỉ gặp nơi đó có một loại giống như tế đàn kết cấu. Phía trên chính nhốt một cái huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái Tuyết Ảnh. Thấy cảnh này, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Thiên Vô Ngấn cũng cầm thật chặt trong tay tử điện trường kiếm. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp phun ra riêng phần mình công kích mạnh nhất, trong nháy mắt hóa thành từng đạo rung động quang mang, bay thẳng tế đàn mà đi. Mới vừa ở Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy có thể đem tế đàn nhất cử phá hủy, giải cứu Tuyết Ảnh trong nháy mắt, tế đàn đột nhiên phát ra một trận rung trời cường quang. Quang mang như là ma nhãn bình thường, nhìn chăm chú hai người, cùng lúc đó, bọn hắn nguyên bản hướng phía tế đàn phát ra tất cả sức mạnh công kích đều trong nháy mắt này bắn ngược trở về. Không tốt, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời cảm giác được một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bọn hắn không dám có bất kỳ dừng lại, lập tức sử xuất các loại thủ đoạn tránh né. Lăng Vân quanh thân Thái Dương Kim Cương trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt màu vàng quang thuẫn, mà Thiên Vô Ngấn thì là tế ra một mặt màu tím phủ văn tấm chắn. Hai người cơ hồ là nghiêng người nhảy lên, tránh thoát cỗ này cơ hồ muốn đem bọn hắn thôn vệ lực lượng bắn ngược. Phanh phanh, hai đạo công kích phân biệt đánh vào màu vàng cùng màu tím quang thuẫn bên trên, mặc dù thành công cản trở phản kích. Nhưng hai người đều cảm thấy một trận to lớn chấn động lực truyền đến, trực tiếp chấn động đến bọn hắn miệng phun tiên huyết. Chương 3086, Anh Linh công kích. Càng làm cho hai người khiếp sợ là, nguyên bản bị vây ở trên tế đàn Tuyết Ảnh, tại cường quang hiện lên đằng sau, đã biến mất vô tung vô ảnh. Tuyết Ảnh, Lăng Vân trong mắt lửa giận như cuồng phong bên trong hỏa diễm, càng mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt ngưng trọng, hắn biết rõ đây hết thảy không thích hợp, nhìn khắp bốn phía, những cái kia buồn nôn loài nấm thực vật tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên càng quỷ dị hơn. Bọn chúng nhao nhao vươn xúc tu, hướng hai người chậm rãi tới gần. Không thể ở lâu, tìm được trước Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn đè xuống bất an trong lòng, quyết định cùng Lăng Vân cùng nhau tiếp tục thâm nhập sâu. Hai người nhanh chóng trong huyệt động xem xét, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có tìm tới Tuyết Ảnh bóng dáng. Giờ khắc này, bọn hắn đều cảm thấy trước nay chưa có khủng bố cùng áp lực. Lăng Vân đột nhiên dừng bước, lấy ra miếng ngọc giản kia, ý đồ lần nữa khóa chặt Tuyết Ảnh vị trí. Trong ngọc giản khí tức lưu động mấy lần, lại vẫn không thu hoạch được gì. Làm sao có thể, Lăng Vân thanh âm đều có chút run rẩy. Thiên Vô Ngấn nhìn chung quanh, cái kia quỷ dị cùng buồn nôn khí tức tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt, hắn âm thầm cảnh giác. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy một mực tìm xuống dưới, hoàn cảnh nơi này quá mức quỷ dị, phảng phất có một loại nào đó không thể giải thích pháp tắc tại quấy phá. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, vậy ngươi có đề nghị gì? Lăng Vân mệt mỏi hỏi, chúng ta cần phá vòng nơi này pháp tắc, có lẽ dạng này mới có thể tìm được Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn quyết định đánh cược một lần, ngươi có nắm chắc không? Lăng Vân hỏi, Thiên Vô Ngấn lộ ra một nụ cười khổ, không có, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn hít sâu một hơi, đồng thời cắn nát ngón tay, riêng phần mình vẽ ra trên không trung một cái phức tạp đến cực hạn phù văn. Phá, Hai người cơ hồ là đồng thanh hét lớn, riêng phần mình Phù Văn phảng phất đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, lập tức bay về phía hang động bốn vách tường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động, những cái kia buồn nôn loài nấm thực vật càng là như là bị hoảng sợ rắn một dạng, nhanh chóng lùi về. Hai người ánh mắt mới vừa từ hang động bị chấn động lấy lại tinh thần, liền lập tức hướng phía hang động chỗ sâu tiến lên. Thiên vô ngấn phù văn quang thuẫn lơ lửng tại tiền phương của bọn hắn, chiếu sáng một khoảng cách. Xa xa, bọn hắn thấy được một cái trắng trắng mập mập tiểu hài tử ngồi chung một chỗ trên đá lớn, đưa lưng về phía bọn hắn. Đây là, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, thiên vô ngấn cũng là một mặt không hiểu. Trong lòng hai người giật mình, bởi vì tại dạng này một cái quỷ dị buồn nôn trong hoàn cảnh xuất hiện một đứa bé, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cẩn thận từng ly từng tí, hai người khống chế hô hấp và tiếng bước chân, hướng về phía trước lặng yên không một tiếng động xem xét. Lăng Vân ngũ hành độn ảnh cùng thiên vô ngân u linh bước tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại hai người cảm thấy đã tiếp cận đến khoảng cách đầy đủ, chuẩn bị nhất cử chế ngự tiểu hài thời điểm, tiểu hài từ kia đột nhiên quay đầu. Ân, tiểu hài trên khuôn mặt ngay từ đầu là thiên chân vô tả dáng tươi cười. Nhưng ở trong lúc thoáng qua, miệng của hắn mở ra, lộ ra một ngụm răng nanh thật dài, con mắt cũng thay đổi thành màu đỏ như máu. Lui, hai người cơ hồ là xuất phát từ bản năng lui lại, Lăng Vân càng là vội vàng thi triển vô cực chân khí hình thành khí tường. Mà thiên vô ngấn thì thật khoái huy động trong tay U Minh kiếm ý đồ cắt chém cái này đột nhiên uy hiếp. Nhưng đã chậm, lúc này bọn hắn cảm giác toàn bộ hang động bầu không khí đều phát sinh kịch biến. Từ bốn phía trong bóng tối, đi ra càng nhiều trắng trắng mập mập tiểu hài, mỗi một cái đều là miệng há thật lớn, răng nanh dày đặc, ánh mắt đỏ như máu. Hai người trong nháy mắt bị những này kinh khủng hài nhi chỗ vây quanh. Thiên U tuyệt vực, thiên vô ngấn khẽ quát một tiếng, toàn bộ trong huyệt động tràn đầy mãnh liệt hào quang màu tím. Vô số phù văn từ trong cơ thể của hắn bay ra, biện thành một cái cự đại tử võng, ý đồ đem những đứa bé này toàn bộ vây khốn. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo lửa cực nóng long từ lòng bàn tay của hắn bay ra, quét sạch mà đi. Nhưng những đứa bé này phảng phất không nhận bất luận cái gì công kích ảnh hưởng. Thân thể của bọn hắn tại tử võng cùng hỏa long công kích đến vậy mà bắt đầu vặn vẹo, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ đây chính là nơi này đặc thù pháp tắc? Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thiên vô ngấn nhíu chặt lông mày, hắn biết rõ tình thế tính nghiêm trọng, nhưng lại không cách nào tìm tới biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu truyền đến một trận âm trầm tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy quỷ dị cùng ác ý. Tìm được, tiếng cười kia chính là mấu chốt của vấn đề. Thiên vô ngấn bỗng nhiên đứng vững bước chân, một cỗ cường đại pháp lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Lăng Vân cũng cảm thấy đây là cơ hội duy nhất, hắn tụ tập lực lượng toàn thân, tại lòng bàn tay tạo thành một cái mặt trời nhỏ giống như quang cầu. Một chiêu phân thắng thua, hai người cơ hồ là đồng thời hét lớn. Lăng Vân quang cầu cùng thiên vô ngấn pháp lực gần như đồng thời bay về phía cái kia tiếng cười âm trầm nơi phát ra. Thẳng đến âm trầm tiếng cười đầu nguồn mà đi, khi cả hai sắp đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt, cái kia tiếng cười âm trầm im bặt mà dừng, ngược lại hóa thành một tiếng thê lương thét lên. A, tiếng thét chói tai triệt để phá vỡ trong huyệt động quỷ dị không khí. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, sợ ngây người, chỉ gặp những cái kia lúc trước quay chung quanh bọn hắn trắng trắng mập mập hài nhi nhao nhao huyễn hóa thành hắc khí, bị hút vào hang động chỗ sâu trong bóng tối. Tiếp lấy, một cái cự đại hài nhi hình tượng từ trong bóng tối hiển hiện, toàn thân bốc lên làm cho người dùng mình hắc khí. Cái này to lớn hài nhi mở miệng chính là một đạo hắc khí, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào. Lăng Vân cùng thiên vô ngấn hai mặt nhìn nhau, thiên vô ngấn không đợi đối phương công kích, đã thôi động thể nội tử vi thần hồn một đạo thần lực màu tím từ trong tay hắn U Minh kiếm bên trong phóng xuất ra. Cùng lúc đó, Lăng Vân cũng thi triển thần thông của mình Nhật Nguyệt Luân Hồi, một vầng minh nguyệt cùng một cái mặt trời nhỏ đồng thời tại hắn hai bên trái phải xuất hiện. Đi thôi, hai người cơ hồ đồng thanh phát ra mệnh lệnh công kích. Thần lực màu tím cùng Nhật Nguyệt ánh sáng gần như đồng thời đánh trúng vào cái kia to lớn hải nhi. Đáng sợ là, một kích này tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, chỉ là để nó hắc khí tạm thời tán đi. To lớn hải nhi phát ra càng thêm đinh tai nhức óc thét lên, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó đáng sợ pháp tắc. Cái này không ổn, thiên vô ngấn đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, đây là một loại hắn chưa bao giờ cảm thụ qua pháp tắc lực lượng. Nhất định phải ngăn cản nó. Lăng Vân không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp vận chuyển vô cực chân khí hình thành một cái cự đại khí tường, ý đồ ngăn cản to lớn hải nhi sắp thả ra lực lượng. Nhưng to lớn hải nhi công kích vẫn phóng thích ra ngoài, một đạo trùm sáng màu đen trực tiếp xuyên thấu khí tường, hung hăng đánh trúng vào hai người. Ân, Lăng Vân cùng thiên vô ngấn gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thể nội khí huyết quay cuồng, cơ hồ đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng hai người không hề từ bỏ, Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trong tay U Minh kiếm. Đột nhiên gào thét một tiếng, một đạo càng cường đại hơn thần lực màu tím từ trong thân kiếm bộc phát mà ra. Lăng Vân cũng không cam chịu yếu thế, hắn tụ tập tất cả còn lại lực lượng, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái càng lớn quang cầu. Hai người lần nữa phát ra công kích, lần này, bọn hắn hợp lực đánh chúng vào to lớn Hải Nhi yếu hại. To lớn Hải Nhi lần nữa phát ra thê lương thét lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu vỡ tan, cuối cùng hóa thành một đạo hắc khí, biến mất tại hang động chỗ sâu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều hít sâu một hơi. Đúng lúc này, hang động chỗ sâu lại truyền tới một trận âm trầm tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy quỷ dị cùng ác ý. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hít vào một hơi thật dài, lẫn nhau nhẹ gật đầu, ăn ý quay đầu hướng phía hang động chỗ càng sâu tiến lên. Cứ việc bước chân của hai người vững vàng, nhưng trong lòng không chút nào nhẹ nhõm. Tại cái này quỷ dị mà kinh khủng hoàn cảnh bên dưới, cho dù là Hỗn Nguyên cường giả cũng sẽ cảm thấy một hơi khí lạnh. Bọn hắn cũng không biết, từ một nơi bí mật gần đó có một đôi thâm trầm con mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đôi mắt này thuộc về một cái sinh vật không thể diễn tả, nó ở trong hắc ám yên lặng nhìn chăm chú lên, phảng phất tại chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Trải qua một đoạn thời gian hành tẩu, hai người rốt cuộc đi tới một cái cự đại ao nước trước. Tại mảnh này thâm thúy trong hắc ám, ao nước lộ ra đặc biệt quỷ dị, phảng phất là vực sâu con mắt. Bất quá, giờ phút này đã không có mặt khác thông đạo có thể đi, xem ra chỉ có thể tìm kiếm trong ao khả năng tồn tại manh mối. Nhìn xem có cái gì chỗ không đúng, Thiên Vô Ngấn vẻ mặt nghiêm túc đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân nhẹ gật đầu, phóng xuất ra một đạo linh nhãn thuật, đây là một loại dò xét thần thông, có thể thấu thị hết thảy huyễn tượng cùng chướng ngại. Hắn dùng linh nhãn thuật đảo qua ao nước, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Mà ở thời điểm này, bọn hắn đều không có chú ý tới, ao nước một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bắt đầu âm thầm sinh trưởng ra một cái nho nhỏ xúc giác. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận dụng một loại tên là tâm giới tìm kiếm thần thông, đây là một loại có thể cảm giác chung quanh sự vật tinh thần ba động thần thông. Nhưng hắn cũng cùng Lăng Vân một dạng, không có phát hiện trong ao có cái gì dị thường. Ngay tại hai người chuẩn bị lúc rời đi, cái kia nho nhỏ xúc giác đột nhiên nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt biến thành một cái cự đại xúc tu, đột nhiên hướng bọn hắn xoắn tới. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thôi động thể nội kim cương bất hoại thể hình thành một cái cứng rắn không gì sánh được vòng bảo hộ màu vàng. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng cấp tốc kịp phản ứng, chung quanh thân thể hắn lập tức ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu đen che đậy, đây là hắn đặc thù phòng ngự thần thông hắc ám lưới. Hai đạo màu sắc khác nhau lồng năng lượng trong nháy mắt hình thành, đem cái kia xúc tu khổng lồ công kích hoàn toàn ngăn lại. Nhưng lúc này, mặt khác mấy đầu xúc tu cũng đột nhiên từ trong ao bắn ra, phảng phất là một cái lưới lớn, đem hai người giam ở trong đó. Không ổn, thứ này tựa hồ là một loại cường đại phong ấn pháp tắc. Thiên Vô Ngấn sầm mặt lại, lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Lăng Vân nhíu mày, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết vấn đề này, nếu không liền có thể sẽ lâm vào càng lớn nguy cơ. Lúc này, Lăng Vân đột nhiên vận khởi Lôi Đình Vạn Quân thần thông, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem bên trong một đầu xúc tu đã bị đánh vỡ nát. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn thôi động Lửa Địa Ngục Diễm một đạo ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp đem một đầu khác xúc tu thiêu thành cho tàn. Rốt cục, hai người hợp lực đem những xúc tu này toàn bộ tiêu diệt. Đang lúc Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn coi là giải quyết tất cả xúc tu uy hiếp sau, trước mắt của bọn hắn đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, hai cây dị thường tráng kiện xúc giác từ trong ao bỗng nhiên thoát ra, một tay lấy hai người trong nháy mắt kéo vào đáy nước. Phù phù, hai người gần như đồng thời bị đẩy vào đáy nước, lập tức đã mất đi có thể hô hấp không khí, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở nên càng quỷ dị hơn cùng kiềm chế. Trong nước tản mát ra một cỗ để cho người ta buồn nôn hôi thối, giống như là mục nát ngàn năm tử thi. Lăng Vân chăm chú nhíu mày, lập tức khởi động Nghịch Thiên Thủy Hành thần thông, đây là một loại có thể ở trong nước tự do hành động thần thông. Nhưng hắn phát hiện, tại cái này quỷ dị trong ao, cho dù là hắn dạng này Hỗn Nguyên cường giả, cũng cảm thấy dị thường khó chịu, hành động bị thật to trở ngại. Thiên Vô Ngấn thì cắn chặt hàm răng, khởi động mạch nước ngầm tiềm hành thần thông, tận lực chậm lại bởi vì thủy áp cùng cái kia hôi thối tạo thành khó chịu. Phanh, phanh, phanh, buồn nôn xúc giác ở trong nước như là xúc tu giống như, không ngừng mà hướng hai người công kích. Lăng Vân cầm trong tay càn khôn một kích thần thông, từng đạo sắc bén khí lưu ở trong nước hình thành, trực tiếp đem xúc giác chặt đứt. Thiên Vô Ngấn thì vận dụng hắn âm dương cắt hôn hiểu pháp tắc, một đạo đen trắng xen lẫn quang mang bắn ra, chuẩn xác đánh chúng vào một căn khác xúc giác. Nhưng bởi vì đáy nước hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, hai người thần thông cùng pháp tắc đều hứng chịu tới rất lớn chế ước, cùng xúc giác chiến đấu trở nên dị thường gian nan. Đột nhiên, trong ao kia hôi thối càng thêm nồng đậm, phảng phất có cái gì càng thêm đồ vật đáng sợ sắp xuất hiện. Mà những cái kia bị chém đứt xúc giác vậy mà bắt đầu nhanh chóng tái sinh, lại số lượng càng nhiều, quy mô càng lớn. Đây không phải phổ thông xúc giác, bọn chúng mang theo một loại nào đó tà ác pháp tắc. Thiên Vô Ngần ánh mắt run lên, Lăng Vân cảm giác sâu sắc áp lực tăng gấp bội, biết tiếp tục như vậy xuống dưới không cách nào giải quyết vấn đề. Hắn quyết định sử dụng hắn vương bài tinh thần băng diệt. Tinh thần băng diệt, Lăng Vân thầm quát một tiếng, lập tức vô số ngôi sao giống như điểm sáng ở trong nước tụ tập, trong nháy mắt hình thành một quang cầu khổng lồ, bay thẳng đến những xúc giác kia đánh tới. Thiên Vô Ngần thấy thế, cũng không còn bảo lưu, lập tức thôi động hắn mạnh nhất thần thông vết rách hư không. Hai cỗ năng lượng kinh khủng gần như đồng thời đụng vào những xúc giác kia bên trên, trong nháy mắt tạo thành một cái năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Những xúc giác kia tại vòng xoáy năng lượng bên trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên cảm thấy một trận cực mạnh hấp lực từ ao nước dưới đáy truyền đến, phảng phất muốn đem bọn hắn cả người hút vào trong đó. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần sắc mặt đại biến, biết lần này đối thủ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hấp lực cuồng bạo dần dần tới gần hai người cực hạn. Lăng Vân thần niệm khẽ động, khởi động Càn Khôn Định Vị thần thông, ý đồ ổn định vị trí của mình. Thiên Vô Ngần thì bày ra hư vô chi thuận, ý đồ ngăn trở cái này đáng sợ hấp lực. Mà tại loại này thần bí mà tà ác lực lượng trước mặt, bọn hắn thần thông tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Siêu, nhưng vào lúc này, hai người như là giống như diều đứt dây bị bỗng nhiên hút vào đáy nước chỗ sâu. Mắt tối sầm lại, tiếp theo là một đạo sâu thẳm tia sáng. Khi bọn hắn ý thức thanh tỉnh lại lúc, phát hiện mình đã thân ở một cái âm u, túc sát trong huyệt động. Trong huyệt động bộ tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, đó là các loại động vật cùng nhân loại hài cốt hỗn hợp hôi thối. Càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, một cái ngay tại ngủ say hung thú lẳng lặng nằm tại hang động một góc. Toàn thân nó đều là màu đậm lân phiến, trong miệng mọc đầy răng nhọn, một đôi bén nhọn răng nanh còn có chút lộ ra ngoài. Rất rõ ràng, những hài cốt này là vì con hung thú này chuẩn bị đồ ăn. Chương 3087, hai thú chi chiến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần gần như đồng thời ý thức được, nếu là không kinh động con hung thú này, mau rời khỏi nơi này mới là thượng sách. Lăng Vân chuẩn bị sử dụng thiên hành ẩn nấp thần thông, để cho mình khí tức hoàn toàn biến mất. Mà Thiên Vô Ngần thì lựa chọn bóng đen xuyên qua, ý đồ thông qua thuấn di đến cấp tốc rời đi nơi này. Mà liền tại hai người chuẩn bị sử xuất riêng phần mình thần thông một sát na kia, đầu kia ngủ say hung thú đột nhiên mở ra một con mắt. Nó trong ánh mắt kia thình lình có một đạo quang mang màu đỏ như máu, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp nhìn thấy linh hồn hai người. Ông, một cỗ kinh khủng khí tràng trong nháy mắt tràn ngập ra, hung thú cái kia vẻn vẹn mở ra một con mắt phảng phất liền đã bao hàm vô tận ác ý cùng sát ý. Lăng Vân cảm thấy một trận tim đập nhanh, con hung thú này rõ ràng có một loại nào đó yêu tà pháp tắc, vẻn vẹn là cái này kinh khủng khí tràng cũng đủ để cho phổ thông hỗn nguyên cường giả linh hồn bay ra. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần cơ hồ là đồng thời động thủ. Lăng Vân trong miệng thì thào niệm tụng, một đạo thiên phạt lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng con hung thú kia. Thiên Vô Ngần thì hai tay vung lên, một đạo thời gian đình chỉ quang hoàn trong nháy mắt khuếch tán ra đến, ý đồ để thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, con hung thú kia thế mà trực tiếp thôn phệ thiên phạt lôi đình. Mà cái kia thời gian đình chỉ quang hoàn tại tiếp xúc đến thân thể của nó sau, thế mà trong nháy mắt sụp đổ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần đều cảm thấy một trận tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thần thông cùng pháp tắc vậy mà đều đã mất đi tác dụng, cùng con hung thú này chiến đấu cơ hồ không có phần thắng. Nhưng ngay lúc này, hung thú kia bỗng nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, toàn bộ hang động đều vì vậy mà chấn động. Trong mắt của nó quang mang màu đỏ như máu trong nháy mắt tập trung tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần trên thân. Hung thú cái kia con mắt màu đỏ như máu trong nháy mắt thu nhỏ, phảng phất khóa chặt con mồi bình thường. Nó bỗng nhiên nhảy một cái, toàn bộ thân thể khổng lồ phảng phất thoát ly sức hút địa tâm, lấy một loại khó có thể tin tốc độ phóng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngần. Coi chừng, Thiên Vô Ngần hô to một tiếng, trong nháy mắt thúc dục trong thân thể hắc ám nguyên tố hình thành một cái vòng phòng hộ. Lăng Vân cũng không dám lãnh đạm, lập tức thôi động linh hoạt kỳ ảo chi dực ý đồ tránh né cái này chí mệnh nhất một kích. Nhưng hung thú hiển nhiên không có ý định để bọn hắn tùy tiện đào thoát, một đạo chùm sáng màu đen theo nó trong miệng phun ra. Trong nháy mắt đánh xuyên Thiên Vô Ngần hắc ám vòng phòng hộ. Cái này cái quái gì? Thiên Vô Ngần thốt ra. Lăng Vân trong lòng siết chặt, lập tức thôi động kim cương bất hoại chi thân ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Mà cái kia chùm sáng màu đen vậy mà giống như là có sinh mệnh một dạng, dọc theo cánh tay của hắn leo lên phía trên, ý đồ ăn mòn linh hồn của hắn. Không tốt, đây là linh hồn ăn mòn. Lăng Vân hét lớn một tiếng, dùng sức hơi vung tay cánh tay, đem cái kia chùm sáng màu đen văng ra ngoài. Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức sử xuất thời không nghịch chuyển ý đồ để thời gian đảo lưu, đem chùm sáng màu đen đưa về hung thú thể nội. Đáng tiếc, hung thú tựa hồ đối với đây hết thảy đều có chỗ đoán trước. Thân thể của nó trong nháy mắt trở nên trong suốt, để cái kia chùm sáng màu đen xuyên qua thân thể của nó, tổn thương gì cũng không có tạo thành. Hai người liếc nhau, Lăng Vân hít sâu một hơi, hội tụ lực lượng toàn thân, càn khôn một kích. Một đạo khổng lồ cột sáng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, trực tiếp đánh phía hung thú. Thiên Vô Ngấn cũng không có lùi bước, hai tay của hắn nhanh chóng trên không trung vẽ ra từng cái phức tạp phù văn, đây là hắn công kích mạnh nhất đêm tối trung yên. Hai đạo công kích cơ hồ là đồng thời đánh chúng vào hung thú, toàn bộ hang động đều bị năng lượng to lớn sóng xung kích chấn động đến lắc lư không thôi. Mà khi hết thảy đều bình ổn lại sau, hung thú kia thế mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, chỉ là trên người lân phiến tựa hồ càng thêm lóe sáng một chút. Làm sao có thể, Thiên Vô Ngấn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đừng nói nhảm, tiếp tục công kích, Lăng Vân cắn răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, hung thú đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Tiếng thét chói tai kia phảng phất xuyên thấu thời không, trực tiếp chấn động đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn linh hồn đều có chút lay động. Đây là, Thiên Vô Ngấn hoảng sợ nhìn xem hung thú, hắn phát hiện trên thân hung thú lân phiến bắt đầu chóc ra. Cái kia chóc ra lân phiến biến thành từng đạo mũi tên ánh sáng màu đen, điên cuồng hướng bọn hắn phóng tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có thời gian phản ứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một đợt này công kích. A, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bọn hắn quần áo bị trong nháy mắt xé rách, tiên huyết vẩy ra. Nhưng vào lúc này, hung thú đột nhiên ngừng lại, nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, bắt đầu cảnh giác địa hoàn xem bốn phía. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng trị liệu miệng vết thương của mình. Hiện tại, Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn thấp hô một câu, hai người cơ hồ không do dự, lập tức sử xuất riêng phần mình thần thông, hướng phía hang động cửa ra vào phóng đi. Mà đúng lúc này, từ sâu không thấy đáy hắc ám trong nước đột nhiên chui ra một con quái vật, đó là một cái cá sấu cùng mãng xà buồn nôn kết hợp thể. Da của nó ướt nhẹp, bao trùm lấy buồn nôn chất nhầy, trong miệng còn toát ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nơi này còn có như thế một đầu, Thiên Vô Ngấn mắng một tiếng. Ngạc xà quái vật không để ý đến bọn hắn, nó vậy được chuỗi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản hung thú. Bỗng nhiên, một đạo quang trụ màu đen theo nó trong miệng phun ra, trực tiếp đánh vào hung thú trên thân. Nguyên bản hung ác không gì sánh được hung thú phảng phất bị đánh trúng yếu hại, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, cùng ngạc xà quái vật triển khai kịch chiến. Hai người giờ phút này lòng dạ biết rõ, đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất. Lăng Vân lập tức sử xuất vết nứt không gian ý đồ trực tiếp xuyên qua ra cái này đáng sợ hang động. Mà Thiên Vô Ngấn thì sử xuất ảnh độn chi thuật thân thể như là huyễn ảnh bình thường, nhanh chóng hướng phía hang động cửa ra vào phóng đi. Nhanh, Lăng Vân bỗng nhiên kéo một phát Thiên Vô Ngấn, hai người cùng nhau biến mất tại vết nứt không gian bên trong. Nhưng vào lúc này, hai cái hung thú chiến đấu đến mức độ kịch liệt. Nguyên bản hung thú sử xuất một đạo to lớn hỏa nguyên tố bóng trong nháy mắt đem ngạc xà quái vật bao khỏa ở trong đó. Mà ngạc xà quái vật thì trở tay một cái nọc độc xạ kích trực tiếp trúng đích hung thú con mắt. Hai cái hung thú lực lượng tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, bọn chúng công kích cơ hồ muốn xé rách cái này đã không ổn định không gian. Đây không phải phổ thông chiến đấu, đây là đang thao túng nguyên tố cùng pháp tắc. Thiên Vô Ngấn kinh hô, ta biết, nếu như chúng ta không nhanh chút rời đi, chỉ sợ cái này toàn bộ hang động đều sẽ bởi vì bọn chúng chiến đấu mà đổ sụp. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, hai người nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cục đi tới hang động cửa ra vào. Nhưng vào lúc này, ngạc xà quái vật đột nhiên quay đầu. Một đôi ánh mắt lạnh như băng gắt gao tập trung vào bọn hắn. Ngươi cảm thấy nó trông thấy chúng ta sao? Thiên Vô Ngấn nuốt nước miếng một cái. Rất có thể, đi mau. Lăng Vân gấp giọng nói ra. Hai người vừa ngoan tâm, phá không mà đi, rốt cục bay ra cái kia âm u, buồn nôn, tràn ngập quỷ dị không khí hang động. Đang bay ra cái kia âm trầm hang động đằng sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn không dám có chút đình trệ, cơ hồ là lấy phá không tốc độ hướng phía chỗ sâu bay đi. Trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ không rõ khí tức, phảng phất cái kia phía sau quái vật tùy thời đều có thể đuổi theo. Loại địa phương này làm sao lại nhiều như vậy quỷ dị đồ vật. Thiên Vô Ngấn thấp giọng mắng, đồng thời vận chuyển thần thức, mật thiết chú ý đến phía sau có đều bình thường động tĩnh. Bảo trì cảnh giác, nhưng đừng phân tâm, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới Tuyết Ảnh. Lăng Vân cau mày, ánh mắt như điện, đảo qua phía trước hoàn toàn mông lung hắc ám. Đúng lúc này, bọn hắn đi tới một cái cửa đá trước đó. Cánh cửa đá này so trước đó nhìn thấy bất kỳ vật gì đều muốn buồn nôn cùng quỷ dị được nhiều. Trên cửa khắc họa lấy đủ loại biến dị quái vật, có hình thái mơ hồ, có thân thể dị dạng. Nhất làm cho người buồn nôn chính là, còn có hình ảnh trực tiếp phô bày từ nữ tử nhân loại trong thân thể để đặt ký sinh hài nhi sự tình. Đây là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn cơ hồ là bản năng nhổ một ngụm. Lăng Vân con người hơi co lại, nhìn xem những cái kia khắc họa, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Đừng nói nhảm, nhanh lên tìm phương pháp mở cánh cửa này. Lăng Vân cắn răng, ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên cửa đá. Hai người bắt đầu cẩn thận quan sát cánh cửa đá này, tìm kiếm khả năng tồn tại mở cửa cơ quan. Lăng Vân sử xuất hắn nguyên tố cảm giác ý đồ thông qua cảm giác nguyên tố lưu động tìm tới manh mối. Thiên Vô Ngấn thì vận dụng tâm nhãn thuật ý đồ từ cánh cửa này các loại đường vân bên trong tìm tới ẩn tàng tin tức. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại, mỗi một giây đều để người cảm thấy dị thường dài dằng dặc. Ngay tại hai người gần như sắp muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một cái dị thường. Thiên Vô Ngấn, ngươi đến xem cái này. Hắn chỉ hướng trên cửa một cái nhìn như không giống bình thường đồ án. Thiên Vô Ngấn đi tới, nhìn kỹ, lập tức biến sắc, đồ án này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó pháp tắc lực lượng. Ta cũng có đồng cảm, xem ra đây khả năng là mở cửa mấu chốt. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, vươn tay, ngưng tụ một đạo nguyên tố chi lực, nhẹ nhàng đụng vào đồ án kia. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa đá bắt đầu chấn động, những cái kia quỷ dị đáng sợ hình ảnh phảng phất đều sống lại bình thường, bắt đầu vặn vẹo cùng biến hình. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Thiên Vô Ngấn khẩn trương kêu một tiếng. Lăng Vân không có trả lời, bởi vì hắn biết, có lẽ sẽ là càng khủng bố hơn cùng sự vật quỷ dị. Trường kiếm trong tay của hắn đã lặng yên ra khỏi vỏ, tản mát ra quang mang lạnh lẽo. Cửa đá rốt cục từ từ mở ra, một cỗ càng thêm mãnh liệt hôi thối cùng hắc ám đập vào mặt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là không hẹn mà cùng bước vào trong môn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xuyên qua cửa đá trong nháy mắt, cảm giác toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, đột nhiên một mảnh sáng tỏ. Khi bọn hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đã đặt mình vào tại trong một không gian khác. Nơi này, ly kỳ mà đáng sợ, chung quanh đứng sừng sững lấy thành hàng hồ ly tượng đá, còn có một số đã huyễn hóa thành hình người tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá đều lộ ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối, phảng phất bọn chúng nội bộ lấp kín hư thối nội tạng. Yêu nghiệt gì chi địa, Thiên Vô Ngấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Lăng Vân cau mày, nắm chặt trường kiếm trong tay. Trên kiếm của hắn có phức tạp pháp tắc vân trang trí, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Những tượng đá này nhìn qua tựa hồ có chút không thích hợp, chuẩn bị kỹ càng tùy thời ứng đối. Lăng Vân nhắc nhở, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trong lòng sớm đã dâng lên một đám lửa, chuẩn bị tùy thời dùng hắn hỏa phượng niết bàn thần thông dập tắt hết thảy địch nhân. Đúng lúc này, trong đó một tòa hồ ly tượng đá đột nhiên hoạt động đứng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bọn hắn vào tới. Coi chừng, Lăng Vân bỗng nhiên một kiếm vung ra, trong nháy mắt đã nứt ra một đạo không gian vết nứt. Nhưng này hồ ly tượng đá lại giống như u linh, xuyên qua vết nứt, tiếp tục phóng tới bọn hắn. Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, vận chuyển thể nội hỏa nguyên tố, đánh ra một cái hỏa phượng niết bàn. Nhưng này hồ ly tượng đá tựa như căn bản không nhận vật lý pháp tắc hạn chế một dạng, trực tiếp lao đến. Hai người trong nháy mắt liếc nhau, lập tức minh bạch, muốn đối phó những tượng đá này, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cùng thường quy thần thông là không được. Lăng Vân thở một hơi thật dài, vận dụng hắn thời không xiềng xích pháp tắc, trong nháy mắt khóa chặt con hồ ly kia tượng đá động tác. Thiên Vô Ngấn ngay sau đó dùng hắn tâm nhãn thuật tìm tòi nghiên cứu nhược điểm của nó. Xem ta, Thiên Vô Ngấn quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này dung hợp hắn tìm tòi nghiên cứu đến tất cả nhược điểm. Oanh, hồ ly tượng đá trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành một chỗ mảnh đá. Mẹ nó, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thiên Vô Ngấn thở hổn hển, nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Lăng Vân ánh mắt quét qua, phát hiện hồ ly trong tượng đá có một cái bộ dáng cùng tuyết ảnh tương tự. Tuyết ảnh ngay ở chỗ này, ta có thể cảm giác được. Vậy liền nhanh chút hành động, ta không muốn tại cái này quỷ dị nhiều chỗ đợi. Thiên Vô Ngấn cũng vội vàng nói. Hai người vượt qua tượng đá, cấp tốc đi hướng cái kia cùng tuyết ảnh hình thái tương tự tượng đá. Lăng Vân vươn tay, dùng nguyên tố cảm giác nhẹ nhàng vừa chạm vào, tượng đá kia lập tức sụp đổ, lộ ra một cái chứa bình pha lê lỗ nhỏ, bên trong chứa tuyết ảnh. Rốt cuộc tìm được ngươi, Lăng Vân lấy ra bình pha lê, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, phóng xuất ra tuyết ảnh. Thiên Vô Ngấn ngay sau đó nói, đừng cao hứng quá sớm, cái kia bắt đi tuyết ảnh nữ nhân khả năng còn tại phụ cận. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Nhưng hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn đem tuyết ảnh mang ra cái này buồn nôn quỷ dị địa phương. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại áp lực giáng lâm, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh lặng yên mà tới. Các ngươi cảm thấy, cứ như vậy có thể đi. Giọng của nữ nhân như là băng xương cạo xương, vừa nói, trong tay nàng đột nhiên ngưng tụ ra một đạo chùm sáng màu tím. Đi chết đi, khóe miệng của nàng giơ lên một cái lãnh khốc đường cong, chùm sáng màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Mang theo một cỗ để cho người ta cảm thấy sâu không thấy đáy khủng bố, thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Lăng Vân cơ hồ không có suy nghĩ, lập tức huy động kiếm trong tay, kích phát vết nứt không gian pháp tắc. Một vết nứt xuất hiện tại kiếm khí trên đường đi, ý đồ đem nó thôn phệ. Đừng tưởng rằng các ngươi chút trò vặt ấy có thể ngăn cản ta. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, chỉ gặp luồng kiếm khí màu tím kia vậy mà từ trong cái khe xuyên ra ngoài. Thiên Vô Ngấn đã sớm chuẩn bị, hét lớn một tiếng, hỏa phượng niết bàn. Một đạo to lớn hỏa phượng từ trong cơ thể hắn bay ra, cùng kiếm khí màu tím trên không trung va chạm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng tiêu hao ở cùng nhau, nhưng kiếm khí màu tím cũng không hề hoàn toàn biến mất, ngược lại tiếp tục hướng hai người đánh tới. Xem ra cần phải dùng chút bản lĩnh thật sự. Lăng Vân cắn răng, mũi kiếm một chỉ, trong nháy mắt vận chuyển thời gian đình trệ thần thông. Thời gian phảng phất động lại bình thường, kiếm khí màu tím tốc độ trong nháy mắt hạ xuống. Thiên Vô Ngấn bắt lấy cơ hội này, thi triển hắn vạn tượng luân hồi thần thông, một vòng ánh sáng vây quanh hắn, phảng phất có được cải biến hết thảy lực lượng. Chương 3088, triển khai kịch chiến. Hắn chỉ kiếm khí màu tím kia, luân hồi quang hoàn bay đi, đem nó thôn phệ. Các ngươi, nữ nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế. Lại dám phá ta thuật pháp, nữ nhân bỗng nhiên vung tay lên, chung quanh hồ ly cùng hình người tượng đá đột nhiên hoạt động, phảng phất từ trong địa ngục bò ra tới quái vật, hướng hai người khởi xướng điên cuồng công kích. Thật buồn nôn, Thiên Vô Ngấn chú mắng một tiếng, dùng biển lửa vô biên thần thông, đem chung quanh tượng đá thiêu đốt thành tro. Lăng Vân cũng không yếu thế, hắn huy kiếm thi triển tinh thần chi nộ vô số kiếm khí như là mưa sao băng giống như vung hướng bốn phía, phá toái hết thảy. Đúng lúc này, nữ nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sau lưng. Trong tay nàng đã ngưng tụ ra một cái màu tím ma pháp bóng. Chết đi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui lại, nhưng này ma pháp bóng đã bay ra. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cái thanh âm băng lãnh vang lên, đưa ta chủ nhân mệnh đến. Một đạo băng tiễn từ một bên bay ra, chính giữa cái kia màu tím ma pháp bóng. Đó là Tuyết Ảnh, nàng đã từ trong bình thủy tinh giải phóng ra ngoài, hóa thân thành một cái to lớn băng hồ. Ma pháp bóng cùng băng tiễn chạm vào nhau, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, cả hai đều hóa thành hư không. Nữ nhân sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới công kích của nàng sẽ bị phá giải. Đây chính là ngày tận thế của ngươi, Lăng Vân lạnh lùng nói, hắn cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái liên thủ, rốt cục tạo thành một cái không thể vượt qua lực lượng. Không gian rung động, thời gian phảng phất ngưng trệ, một đạo có được hủy diệt hết thảy lực lượng chùm sáng từ trong tay bọn họ phun ra. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng muốn thoát đi, nhưng đã tới đã không kịp. Chùm sáng ầm vang đánh trúng nàng, trong nháy mắt liền đưa nàng đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở cửa đá một tòa hồ ly trên tượng đá. A, nữ tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể của nàng đã trọng thương tới cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể tắt thở. Lần này ngươi hài lòng sao? Lăng Vân lạnh lùng nhìn xem nàng, kiếm trong tay vẫn không có buông xuống. Nữ tử cắn răng, bỗng nhiên xé mở ống tay áo của mình, lộ ra một cái trong đó phù văn màu đen. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù là hiến tế chính mình cũng ở đây không tiếc. Lời còn chưa dứt, nàng hung hăng cắn nát ngón tay của mình. Trên không trung vẽ ra một đạo phù chú. Phù kia chú trong nháy mắt cùng nàng huyết dịch cùng sinh mệnh lực dung hợp, hình thành một cái quỷ dị trận pháp. Đừng mẹ ngươi làm chuyện điên rồ. Thiên Vô Ngấn giống to, nhưng đã chậm. Trận pháp lập tức kích hoạt, một đạo vết nứt màu đen tại thân thể của nàng chung quanh vỡ ra đến, phảng phất muốn đưa nàng thôn phệ. Cùng lúc đó, từ trong vết nứt kia bay ra một cái cự đại chồn đen. Cái này chồn đen vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống. Toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại làm cho người dùng mình bầu không khí. Đến rất đúng lúc, chồn đen trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp khát máu gào thét, trong mắt của nó tràn đầy huyết tinh cùng điên cuồng. Nữ tử đang hô hấp ở giữa tựa hồ đã tiếp cận đoạn tuyệt, nhưng nhìn thấy chồn đen xuất hiện, khóe miệng của nàng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Các ngươi đều phải chết. Chồn đen phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, bỗng nhiên phóng tới Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Coi chừng, Lăng Vân hét lớn một tiếng. Cùng Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lần nữa liên thủ, chuẩn bị nghênh đón cái này chí mệnh nhất công kích. Băng phong vạn lý, Tuyết Ảnh ngâm sướng một tiếng, toàn bộ không gian trong nháy mắt bị băng xương bao trùm, hình thành một đạo không thể phá vỡ tường băng. Hỏa Phượng Niết Bàn, Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, lần nữa triệu hồi ra Hỏa Phượng, cùng tường băng hợp tác, hình thành một cái hỏa băng xen lẫn mạng lưới phòng ngự. Lăng Vân huy kiếm một chỉ, thi triển ra hắn cường đại nhất thần thông, mảnh vỡ thời gian. Một đạo thời gian vết nứt tại chồn đen trước mặt đột nhiên xuất hiện, ý đồ đem nó thôn phệ. Nhưng chồn đen tựa hồ cũng không thèm để ý, nó mở ra cái kia như là lưỡi dao bình thường miệng rộng, hướng thời gian vết nứt hung hăng một ngụm. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thời gian vết nứt lại bị cắn nát, cùng lúc đó, Hỏa Phượng cùng tường băng cũng tại nó rít lên một tiếng bên dưới trong nháy mắt sụp đổ. Đây cũng quá biến thái đi, Thiên Vô Ngấn chú mắng một tiếng, nhưng hắn trên khuôn mặt càng nhiều hơn chính là một loại bất đắc dĩ. Đừng từ bỏ, hết thảy còn chưa kết thúc, Lăng Vân cầm thật chặt chuôi kiếm, cho dù là đối mặt khủng bố như thế địch nhân, bọn hắn cũng không có đường lui. Chồn đen lần nữa phát ra rít lên một tiếng, toàn bộ không gian đều phảng phất tại run rẩy. Trong mắt của nó tràn đầy huyết tinh cùng điên cuồng, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn xé thành mảnh nhỏ. Tới đi, để cho chúng ta nhất quyết sinh tử. Lăng Vân huy kiếm thi triển ra hắn sau cùng thần thông, tinh thần chi nộ. Vô số kiếm khí như là mưa sao băng giống như vung hướng chồn đen, cùng nó hình thành quang cầu màu đen đụng vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ trong cửa đá không gian đều phảng phất hỏng mất bình thường, từng đạo vết nứt trên không trung không ngừng mà khuếch tán. Chồn đen phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cục tại cái này không thể vượt qua lực lượng bên dưới sụp đổ. Nhi nữ tử, cũng bởi vì hiến tế chính mình mà đã mất đi sinh mệnh lực, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, Thiên Vô Ngấn cũng thật dài thở dài một hơi. Hai người một thú vốn cho là trận này ác chiến đã hạ màn kết thúc, đúng lúc này, toàn bộ sơn động bắt đầu rung động dữ dội, phảng phất cự thú dưới đất quay cuồng. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn sắc mặt nghiêm túc. Không ổn, có đại thế tại quấy phá, nhanh chóng rút lui, Lăng Vân nói mà không có biểu cảm gì, vung tay lên, ba cái trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc hướng bên ngoài sơn động phóng đi. Siêu, cơ hồ là tại bọn hắn thoát đi trong nháy mắt, từ sơn động chỗ sâu lại toát ra một cỗ nồng đậm hắc khí. Hắc khí này giống như vạn tên cùng bắn, bay thẳng thương khung, tốc độ nhanh chóng viễn siêu Lăng Vân bọn hắn. Nhất làm cho lòng người lạnh ngắt chính là, trong hắc khí kia còn bao vây lấy từng cái hải nhi dáng vẻ. Mỗi cái hài nhi trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, phảng phất tại chế giễu thế gian hết thảy. Buồn nôn, Thiên Vô Ngấn cảm thấy một trận dốc hết tâm can, đừng quản bọn chúng, ưu tiên bảo đảm an toàn của mình. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hắc khí này rõ ràng không phải vật tầm thường, bên trong ẩn chứa tà khí thậm chí để hắn dạng này hỗn nguyên cường giả đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa đá tràng cảnh cũng biến thành càng thêm quỷ dị. Những cái kia nguyên bản khảm nạm ở trên tường phù văn cổ lão bắt đầu tự động xoay tròn, phát ra từng đợt tia sáng quái dị. Liền cả mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra, phảng phất muốn đem tất cả mọi người thôn phệ. Tốc độ tăng lên, Lăng Vân một tiếng gầm nhẹ, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt tốc độ của bọn hắn càng là tăng lên mấy lần. Băng xương giới hạn, Tuyết Ảnh cũng không cam chịu yếu thế, lập tức thi triển ra dị năng của mình, đem ba người quay chung quanh tại một cái do băng xương tạo thành trong bình chướng. Để phòng hắc khí xâm nhập. Phượng gái chín ngày, Thiên Vô Ngấn trong miệng ngâm sướng chú ngữ, toàn bộ không gian phảng phất đều bị xé nứt. Một cái hỏa phượng phượng hoàng từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một đạo hỏa diễm trường hà, ý đồ ngăn trở những hắc khí kia. Nhưng những hắc khí này phảng phất có ý thức của mình, vậy mà không có công kích Lăng Vân bọn hắn, mà là vòng qua bọn hắn, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. Những vật này, là muốn đi đâu? Thiên Vô Ngấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ ràng. Nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lăng Vân cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, ba người thành công trốn ra cái này kinh khủng sơn động, nhưng này cỗ hắc khí cũng thành công xuất ra, biến mất tại phương xa. Tính toán, mặc kệ những vật kia muốn làm gì, chúng ta trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn đi. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, hiển nhiên trận này chiến để hắn cũng cảm thấy cực độ mỏi mệt. Lăng Vân chậm rãi thu hồi kiếm của mình, nhìn một chút bầu trời, chỉ cảm thấy hết thảy đều trở nên càng thêm không thể dự đoán. Trong lòng của hắn có một loại mơ hồ dự cảm, trận này ác chiến khả năng chỉ là một cái càng lớn ác liệt sự kiện mở màn. Đi thôi, hắn cuối cùng vẫn quyết định đem những này tạm thời để ở một bên. Hiện tại, bọn hắn cần nhất là tìm tới một cái địa phương an toàn, một lần nữa quy hoạch tiếp xuống hành động. Đáng chết loại này hỗn loạn khí tức càng ngày càng đậm. Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, vung tay lên, tam đạo kiếm quang lăng không xẹt qua. Mang theo hai người một thú thuấn di đến vài dặm bên ngoài. Tìm một chỗ, chúng ta cần chỉnh đốn. Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt cũng không có một tia huyết sắc, hiển nhiên trước đó cuộc chiến đấu kia tiêu hao hắn đại lượng chân khí. Chỉ chốc lát sau, ba cái đi tới một cái ẩn nấp sơn cốc. Trong cốc cỏ xanh tùm, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất cùng ngoại giới hỗn loạn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tuyết Ảnh, ngươi dùng băng xương giới hạn đem nơi này phong tỏa, Thiên Vô Ngấn, ngươi đi tìm nguồn nước, ta đi tìm chút đồ ăn. Lăng Vân ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt lóe ra từng tia hàn quang. Đi, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, dậm chân mà đi. Tuyết Ảnh huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, trong miệng phun ra một chuỗi băng tinh phù văn. Lập tức toàn bộ sơn cốc bị một tầng băng xương bao trùm, phòng ngừa ngoại giới khí tức chảy vào. Lăng Vân thì hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến ngoài sơn cốc. Thần thức của hắn đảo qua phương viên vài dặm, khóa chặt mấy cái động vật khí tức. Bỗng nhiên, trước mắt hắn hoa một cái to lớn dê rừng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đi chết đi, hắn hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, trực tiếp đem dê rừng chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng tìm được một cái tiểu khê. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đập ra một chưởng, chỉ nghe phanh một tiếng, tiểu khê trong nháy mắt bị hắn chưởng lực đánh tan, dòng nước văng khắp nơi. Đủ, Thiên Vô Ngấn lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái giọt nước, trở lại sơn cốc. Hai người một thú trở lại sơn cốc, bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Đây là nước, Thiên Vô Ngấn đem ngưng tụ ra giọt nước đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân tiếp nhận giọt nước, nhưng trong lòng có chút bất an, hắn luôn cảm giác đêm nay sẽ không bình tĩnh như vậy. Tuyết Ảnh, người trước khôi phục một chút. Lăng Vân nhìn bên cạnh tiểu hồ ly, nói khẽ. Tuyết Ảnh hít hà, nhảy đến trong một cái góc, nhắm mắt lại. Xem ra, chúng ta gặp thời khắc chuẩn bị. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn một chút, người sau khẽ gật đầu, hai người đều biết, con đường sau đó sẽ chỉ càng ngày càng khó. Thiên Vô Ngấn tìm khối đất bằng, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển chân khí, khôi phục thể lực. Lăng Vân thì rút kiếm ra, mũi kiếm ở trong tay nhẹ nhàng chuyển động, phảng phất tại cảm thụ thanh kiếm này cảm xúc. Nghỉ ngơi đi, Thiên Vô Ngấn đột nhiên nói ra. Lăng Vân nhìn một chút hắn, thu hồi kiếm, cũng tìm cái địa phương tỏa hạ. Đúng lúc này, toàn bộ sơn cốc đột nhiên một trận chấn động kịch liệt. Chấn động cảm giác như là từ sâu trong lòng đất truyền đến thở dài, khơi dậy Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sâu trong nội tâm cảnh giới. Ba cái tâm thần cơ hồ trong cùng một thời gian phát tán ra, tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc. Tình huống như thế nào? Ta làm sao cái gì đều cảm giác không thấy? Thiên Vô Ngấn cau mày, trong khẩu khí để lộ ra một tia bất an. Quá quỷ dị, thần thức của ta cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây quả thực giống như là... Trong không khí tràn ngập tĩnh mịch, Lăng Vân mím môi, đem trong tay trường kiếm đưa ngang trước người, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp đến bất trắc. Tuyết Ảnh chớp chớp cáo mắt, phảng phất tại nhắc nhở hai người, bây giờ không phải là xoắn suýt cái vấn đề này thời điểm. Mặc kệ, nơi này không có khả năng ở lâu. Đi, Lăng Vân cái thứ nhất làm ra quyết định, ánh mắt kiên định. Ba người giống như u linh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại gió thổi qua bãi cỏ thanh âm. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới chân núi. Một tòa cũ nát không chịu nổi tiểu trấn xuất hiện ở trong tầm mắt. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong mắt vẫn có vẻ cảnh giới. Đừng quá sớm buông lỏng, loại này tiểu trấn chưa hẳn liền an toàn. Lăng Vân vừa nói, một bên dùng thần thức dò xét bốn phía một cái, bảo đảm không có mai phục. Ba người rất mau tìm đến một nhà cũ nát khách sạn. Trước cửa mộc bài đã pha tạp không chịu nổi, phảng phất có chút năm tháng. Lăng Vân đẩy cửa ra, một cỗ cổ xưa hương vị đập vào mặt. Ba vị khách quan, cần ở trọ sao? Lão bản nhìn thấy bọn hắn, trong nháy mắt đứng lên, trên mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Cho chúng ta an bài ba cái gian phòng, tốt nhất là tới gần một điểm. Lăng Vân không nhiều lời, trực tiếp ném ra mấy cái ngân tệ. Lão bản một thanh tiếp được, khóe miệng nhếch lên, cái này cho ba vị an bài. Trong phòng, Lăng Vân tiện tay đóng cửa lại, ngồi ở mép giường bắt đầu ngưng thần dưỡng khí. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đều tự tìm vị trí bắt đầu khôi phục. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân thần thức đột nhiên cảm thấy một trận dị động. Các ngươi cảm thấy sao? Hắn thấp giọng hỏi, Thiên Vô Ngấn từ từ mở mắt, có điểm gì là lạ, tựa hồ. Chúng ta bị giám thị, Lăng Vân đánh gãy hắn, mục quang lãnh lệ, một thanh rút ra trường kiếm. Ngay trong nháy mắt này, cả phòng không khí phảng phất động lại, hai người một thú trong nháy mắt tiến nhập tình trạng đề phòng. Xem ra trấn nhỏ này cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt sát ý dần dần lên. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, từ từ đứng lên. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, nơi này ẩn giấu đi cái gì đi. Hai người một thú không nói một lời, lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Lăng Vân nắm chặt chuôi kiếm, Thiên Vô Ngấn thì khép hờ hai mắt, chuẩn bị tùy thời thi triển pháp thuật. Tuyết Ảnh thì là cẩn thận từng ly từng tí bãi động cái đuôi, ba cái cùng nhau hướng vùng ngoại ô rừng cây di chuyển nhanh chóng. Cảm thấy sao? Lăng Vân dùng giọng trầm thấp nói ra. Thiên Vô Ngấn liếc qua Lăng Vân, cười khẽ một tiếng. Bọn hắn thật đúng là coi là có thể trốn qua tai mắt của chúng ta. Vừa dứt lời, Lăng Vân trường kiếm trong tay liền lóe ra sắc bén hàn mang, thân kiếm như ánh sáng, trong nháy mắt vạch phá hắc ám bầu trời đêm. Một đạo kiếm quang bắn ra, trực tiếp chỉ hướng về kia cách đó không xa ẩn tàng khí tức. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang giống như lưu tinh đụng mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái hố to, cho bụi văng khắp nơi. Mẹ nó, cũng dám theo dõi chúng ta. Lăng Vân chú mắng một tiếng. Chương 3089, áo bảo đen cửa. Thiên Vô Ngấn phất tay quét qua, một đạo màu tím ma pháp quang vòng bay ra, lập tức mấy tên người áo đen từ trong bụi cây rơi xuống đi ra. Như chim sợ cành cong, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ bị dễ dàng như vậy phát hiện. Xem ra người nơi này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, Tuyết Ảnh thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo băng ảnh, đột nhiên phóng tới bên trong một cái người áo đen. Tên người áo đen kia vạn phần hoảng sợ, cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào thời gian liền bị băng xương khóa lại, thành một tòa băng điêu. Bắt đầu đi, Lăng Vân từ tốn nói một câu, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên khác người áo đen trước mặt. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, đầu người nọ bay ra ngoài. Các ngươi những tiểu lâu la này cũng nghĩ đối phó chúng ta. Thiên Vô Ngấn cười nhạo một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo hỏa diễm đột nhiên phun ra, đem một tên khác người áo đen thiêu thành cho tàn. Nhưng ngay lúc này, một cái hừ lạnh thanh âm đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu truyền đến. Nơi này có cao thủ, Lăng Vân hơi nhướng mày, hai người một thú lập tức tiến nhập tình trạng đề phòng. Sau một khắc, một thân ảnh từ trong rừng cây đi ra, cái kia thân người mặc hắc bào, diện mục dữ tợn. Hai người các ngươi tiểu tử, còn có cái kia không biết sống chết dị thú, dám tại ta áo bào đen cửa trên địa bàn Dương Oai. Người áo đen cười lạnh nói, áo bào đen cửa, Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nghe đều không có nghe qua. Vậy liền để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Người áo đen cười lớn một tiếng, đột nhiên lật tay lại, một cái màu đen ma pháp trận trong nháy mắt dưới chân hắn xuất hiện. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng hô, hai người một thú cơ hồ trong cùng một lúc động, mỗi người bọn họ thi triển ra chính mình cường đại nhất pháp tắc cùng thần thông, phảng phất là xé rách hư không bình thường, khí tức cường đại quét ngang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, không khí đều tựa hồ động lại. Cường đại pháp tắc lực lượng cùng thần thông năng lượng tại thời khắc này đụng vào nhau, giống như thiên băng địa liệt. Toàn bộ vùng ngoại ô rừng cây đều trong nháy mắt này trở nên phá toái không chịu nổi. Các ngươi, người áo đen sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn rõ ràng không ngờ rằng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn sẽ như thế cường đại. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời phát động bọn hắn cường đại pháp tắc cùng thần thông, trường kiếm cùng pháp thuật quang hoàn ầm vang va chạm tại người áo đen cực kỳ thủ hạ trên thân. Thoáng chốc, toàn bộ rừng cây phảng phất đều luân hãm tiến vào một trận trong cuồng phong bạo vũ, lôi đình pháp tắc cùng hàn băng thần thông quét ngang hết thảy. Đi chết đi, Lăng Vân trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc quang mang, kiếm khí như rồng, trực tiếp xuyên qua mấy tên người áo đen thân thể. Thiên Vô Ngấn thì cười cười, bóng đen pháp tắc ngưng tụ thành một thanh to lớn liêm đao, vung lên phía dưới, mấy khỏa đầu người lăn xuống trên mặt đất. Tuyết Ảnh không cam lòng yếu thế, cái đuôi bãi xuống, băng chùy như mưa rơi bắn ra. Mấy tên người áo đen tại trong tiếng kêu thảm hóa thành băng điêu. Mẹ nó, xem ra đêm nay không cần lo lắng mất ngủ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói ra. Mà lúc này áo bào đen cửa trong đại sảnh, một tên người mặc hắc bào nam tử trung niên chính khí gấp bại hoại đập vỡ một tấm bàn đá. Cái gì, các ngươi nói người của ta đều bị giết. Môn chủ, đúng vậy, chúng ta không có tìm được bất luận cái gì người sống sót. Một tên người áo đen cúi đầu trả lời, tìm ra giết môn hạ của ta người, ta muốn bọn hắn sinh linh câu diệt, áo bào đen môn chủ giận dữ hét. Lập tức, áo bào đen môn chủ cầm trong tay một mặt màu đen gương đồng, chú ngữ nhất niệm, trong gương đồng xuất hiện một đạo cảnh tượng. Chính là Lăng Vân ba người bọn họ một thú trở về khách sạn thân ảnh. Hừ, liền để ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Áo bào đen môn chủ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trong khách sạn, Lăng Vân bọn hắn vừa mới nằm xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cảm giác thế nào? Lăng Vân đột nhiên hỏi. Còn có thể, chỉ ít so tại dã ngoại mạnh. Thiên Vô Ngấn nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không quá để ý. Ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi này. Lăng Vân nói xong, liền nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân thần thức đột nhiên cảm giác được một cỗ không rõ khí tức ngay tại lặng lẽ tiếp cận. Thiên Vô Ngấn, có người đến. Lăng Vân thấp giọng nói ra. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, đã sớm cảm thấy. Áo bào đen môn phái ra nhân viên điều tra rất nhanh liền đi tới ngoài khách sạn, bọn hắn nghiêm mật bày ra một đạo pháp trận, lập tức bắt đầu dò xét. Nhưng bọn hắn căn bản không có phát giác được, ba người kia một thú đã sớm đã nhận ra bọn hắn đến. Xem ra, cái này áo bào đen cửa thật sự là muốn chết. Thiên Vô Ngấn cười cười, Lăng Vân rút kiếm ra, vậy liền để bọn hắn nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Một đạo kiếm quang, một cái pháp trận, cùng một đạo băng tiến cơ hồ trong cùng một lúc bắn ra. Áo bào đen cửa nhân viên điều tra còn chưa kịp phản ứng, cũng đã thành bụi bặm. Lăng Vân thu hồi kiếm, cười lạnh một tiếng, đây chính là áo bào đen cửa thực lực. Trò cười, Thiên Vô Ngấn thì lạnh nhạt nói, người tới càng nhiều, người phải chết cũng càng nhiều. Ba người một thú một lần nữa nằm xuống, chuẩn bị hưởng thụ một cái an ổn ban đêm. Mà lúc này áo bào đen môn chủ ngồi tại cao cao màu đen tuyền trên bảo tọa, trong tay vuốt vuốt một viên đá quý màu đỏ ngòm, cau mày, bầu không khí ngưng trọng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hắn kiên nhẫn chờ đợi nhân viên điều tra truyền về tin tức. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hồi âm. Đám phế vật này, một cái đều không có còn sống trở về sao. Áo bào đen môn chủ trong lòng càng nhóm lửa diễm, nổi giận gầm lên một tiếng, lại dám để cho chúng ta lâu như vậy. Môn chủ, có tin tức, ngạc xà thú đã về tới hang động. Một tên cầm trong tay màu trắng bạc cây quạt người áo đen quỳ trên mặt đất, thấp giọng báo cáo. Áo bào đen môn chủ nghe vậy, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc. A, có đúng không, cái kia ngược lại là một tin tức tốt. Lần tu luyện này quả nhiên thành công không? Đúng vậy, môn chủ, theo sơ bộ quan sát, ngạc xà thú lực lượng đã đột phá đến một cảnh giới mới. Người áo đen đáp, ha ha ha, tốt, rốt cục chờ đến một ngày này. Mang ta đi nhìn, áo bào đen môn chủ vỗ tay một cái, phá toái bàn đá phảng phất cảm thấy chủ nhân vui sướng, tự động sửa lại thành nguyên trạng. Áo bào đen môn chủ cấp tốc xuyên qua một đầu khúc chiết uốn lượn thông đạo dưới lòng đất, đi vào một cái cự đại hang động dưới mặt đất. Trong huyệt động, một đầu to lớn xà hình quái thú xoay quanh tại một đống vàng bạc châu báu bên trên, một đôi con mắt màu xanh lục bên trong tản ra hung tàn quang mang. Ha ha, ngạc xà thú, người rốt cục trở về. Như thế nào, tu luyện được như thế nào? Áo bào đen môn chủ cười lớn đi hướng đầu kia to lớn rắn thú. Ngạc xà thú phun ra một đạo lưỡi dài, phảng phất tại đáp lại chủ nhân của nó. Nó mở ra miệng to như chậu máu, từ trong miệng phun ra một đoàn khí thể màu đen, đoàn khí thể này cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu đen hình cầu, lơ lửng tại áo bào đen môn chủ trước mặt. A, đây là, áo bào đen môn chủ một phát bắt được cái kia màu đen hình cầu, cẩn thận cảm ứng một chút, không sai, không sai, lực lượng quả nhiên có bay vọt về chất. Tốt, hiện tại ta ngược lại muốn xem, mấy cái kia giết môn hạ của ta người, có bản lĩnh gì. Ngạc xà thú, chuẩn bị kỹ càng, chờ ta đưa tin hoàn tất. Chúng ta liền đi tìm bọn hắn tính sổ sách. Áo bào đen môn chủ trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc cùng hưng phấn hỗn hợp quang mang. Ngạc xà thú phảng phất cảm nhận được chủ nhân lửa giận cùng chiến ý, nhẹ nhàng bãi động to lớn thân rắn, phát ra một tiếng gào trầm trầm. Áo bào đen môn chủ trở lại trên bảo tọa, lấy ra một cái màu đen phù truyền tin, chú ngữ nhất niệm, phù truyền tin tức hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía phương xa. Chuẩn bị xong chưa, ngạc xà thú? Ngạc xà thú lần nữa phát ra một tiếng gào thét, phảng phất tại đáp lại. Ha ha, vậy liền để chúng ta cùng nhau tiến về, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, khiêu chiến ta áo bào đen cửa hạ tràng. Áo bào đen môn chủ cười to ba tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, cùng ngạc xà thú cùng nhau biến mất tại trong hắc ám. Mà tại một bên khác, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn còn tại hưởng thụ lấy yên lặng ngắn ngủi, nhưng hai người trong lòng đều cảm thấy một trận áp lực vô hình. Cảm thấy sao? Lăng Vân đột nhiên mở miệng, ân, có cường giả tới. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia nghiêm túc, hai người ánh mắt một phát, đều nhìn ra trong mắt đối phương kiên quyết. Đến rất đúng lúc, ta đang muốn thử một chút mới học bộ kia Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vậy ta cũng tốt phơi bày một ít ta tân lĩnh ngộ hắc ảnh Vô Ngấn trưởng. Thiên Vô Ngấn đồng dạng lộ ra mỉm cười, cây cối che trời, cành lá giao thoa, ánh nắng không cách nào xuyên thấu cái này rậm rạp tán cây, hai người một thú vội vã xuyên qua mảnh này u ám rừng cây. Lăng Vân dẫn trước, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, tiểu hồ ly hình thái tuyết ảnh thì nhảy vào tại giữa hai người. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Không thích hợp, có áp lực cường đại hướng nơi này tụ tập. Thiên Vô Ngấn ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Nhưng vào lúc này, hai người một thú đều cảm thấy một trận âm lãnh chi khí từ tiền phương truyền đến. Bọn hắn gần như đồng thời dừng bước lại, sắc mặt đột biến. Đó là vật gì? Lăng Vân nheo mắt lại, nhìn chăm chú phía trước hắc ám. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ đằng xa hiển hiện, càng ngày càng rõ ràng, cho đến hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Đó là một đầu to lớn xà hình quái vật, con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy hung tàn quang mang. Đây không phải lúc đó trong sơn động con quái vật kia sao? Thiên Vô Ngấn kinh ngạc mở miệng, nhưng bây giờ nó so trước kia mạnh hơn nhiều. Lăng Vân từ tốn nói, trong nháy mắt liền cảm giác được đầu này ngạc xà thú phát tán đi ra áp lực so với lúc trước cường đại vô số lần. Tới, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hô, liền tại bọn hắn còn tại ngạc nhiên thời điểm, ngạc xà thú đã tựa như tia chớp hướng bọn họ lao đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt cùng thi triển thần thông, một vệt kim quang cùng một đạo hắc quang gần như đồng thời đâm về đầu kia vò tới ngạc xà thú. Hỗn Nguyên Vô Cực Kiếm, Hắc Ảnh Vô Ngấn Trưởng, hai đạo quang mang cùng ngạc xà thú đụng vào nhau, to lớn sóng chấn động trong nháy mắt quét ngang bốn phía. Đại địa phảng phất run rẩy, cây cối đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến lung lay sắp đổ. Ngạc xà thú phun ra một đoàn khí thể màu đen, cấp tốc ngưng tụ thành một cái màu đen hình cầu. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời cảm thấy một trận đau khổ kịch liệt, phảng phất toàn bộ thân thể đều bị hắc khí kia ăn mòn. Đáng giận, gia hỏa này lực lượng làm sao trở nên mạnh như vậy? Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, thân thể chấn động, cưỡng ép chống cự ở hắc khí kia ăn mòn. Thiên Vô Ngấn cũng là sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên hai tay của hắn hợp lại, bóng đen hóa không. Một cỗ năng lượng màu đen từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, cùng ngạc xà thú tán phát hắc khí triệt tiêu lẫn nhau. Lần này ngươi không có biện pháp đi. Thiên Vô Ngấn cười lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này, ngạc xà thú thân thể đột nhiên một trận vặn vẹo, chia làm hai cái lực lượng của thân thể tựa hồ cũng không có yếu bớt. Cái gì? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời kinh hô. Không cần phân tâm, chú ý, Lăng Vân vội vàng nhắc nhở. Hai cái ngạc xà thú lần nữa đồng thời phát động công kích, màu đen nọc độc, thân thể to lớn, bén nhọn móng vuốt. Trong lúc nhất thời để Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tuyết Ảnh đột nhiên từ Lăng Vân sau lưng nhảy ra, thân thể cấp tốc biến lớn, hóa thành một đầu to lớn băng hồ. Băng xương gào thét, một đạo màu băng lam quang mang từ Tuyết Ảnh trong miệng bắn ra, trong nháy mắt đông kết bên trong một cái ngạc xà thú. Hiện tại, Lăng Vân hô to một tiếng, ba người một thú lần nữa liên thủ, rốt cục tại một trận kịch liệt kịch chiến sau đem hai cái ngạc xà thú đánh bại. Mà liền tại lúc này bành, một tiếng vang thật lớn. Hai cái ngạc xà thú thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, dung hợp, cuối cùng tụ hợp thành một cái càng thêm khổng lồ, càng thêm hung mãnh tồn tại. Nó hai mắt màu xanh lục phảng phất bốc cháy lên, trong nháy mắt hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phun ra một đoàn nọc độc màu đen. Coi chừng, Lăng Vân kêu to, nhưng đã chậm. Phanh, nọc độc trong nháy mắt đánh trúng vào Thiên Vô Ngấn cánh tay, trên cánh tay làn da lập tức trở nên một mảnh đen nhánh, phảng phất bị cháy rụi bình thường. Đáng giận, đây là độc gì? Thiên Vô Ngấn giận mắng một tiếng, thống khổ gầm nhẹ. Lăng Vân không chút do dự, lập tức vận chuyển thể nội nguyên khí, dùng bàn tay bao trùm ở trên Thiên Vô Ngấn trên cánh tay. Hỗn Nguyên Tịnh Hóa Thuật, một cỗ màu vàng nhạt quang mang từ lòng bàn tay của hắn phát ra, ý đồ tịnh hóa cái kia cỗ ngay tại lan tràn nọc độc. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phát hiện loại độc dịch này ăn mòn lực cường đại dị thường, khó mà hoàn toàn thanh trừ. Độc tính này không đơn giản, tựa hồ cần đặc thù linh thảo đến giải. Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên Vô Ngấn cắn chặt răng, thống khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy để nó chạy? Hắn vừa dứt lời, hai người liền phát giác được không khí chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản to lớn ngạc xà thú, vậy mà tại bọn hắn phân tâm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là ẩn nặc thuật, Lăng Vân mở to hai mắt nhìn, hay là thuấn di? Thiên Vô Ngấn lắc đầu, mặc kệ nó là cái gì, hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao giải độc này. Lăng Vân nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một khối ngọc giản bắt đầu tìm đọc. Cần một loại tên là Huyền Băng Linh Mầm Linh Thảo mới có thể thanh trừ loại độc tố này. Huyền Băng Linh Mầm, vật kia hy hữu rất, làm sao có thể tùy tiện tìm tới? Thiên Vô Ngấn biểu lộ càng thêm âm trầm. Lăng Vân hít một hơi thật sâu, không có cách nào, về trước đi lại nói, nhìn xem có thể hay không từ cách khác tìm tới loại linh thảo này. Hai người một thú nhanh chóng rời đi cánh rừng cây này, trong lòng đều tràn đầy sự khó hiểu cùng cảnh giác. Đầu kia ngạc xà thú rõ ràng không phải thú dữ bình thường, sự xuất hiện của nó, sự cường đại của nó, cùng nó đột nhiên xuất hiện biến mất, đều để người cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Thiên Vô Ngấn nhìn một chút chính mình cái kia bị ăn mòn cánh tay, thống khổ cùng phẫn nộ đan vào một chỗ. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng nói, không rõ ràng, nhưng ta có loại cảm giác, đây hết thảy chỉ là mới bắt đầu. Thiên Vô Ngấn quan sát Lăng Vân, cái gì bắt đầu? Lăng Vân chậm rãi nói, hỗn độn bắt đầu. Hai người một thú tăng nhanh bộ pháp, biến mất tại trong rừng cây rậm rạp, chỉ để lại cái kia đạo bị đóng băng sau đó lại hòa tan vết tích.